Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại kênh Vốn Ngôn Tình qua dòng đọc của An An. Hôm nay chúng ta cùng theo dõi nội dung phần cuối cùng của bộ truyện Ngôn Tình Hiện Đại Hào Môn Độc Sủng Khắc Chế Tổng Tài Lạnh Lùng của tác giả Tam Thế Vòng Xuyên. Các bạn nếu thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video ủng hộ An An. Chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung tập số 34, cũng là tập cuối cùng. Trong sảnh tiệc có trưởng bối của anh, có các đối tác từ khắp nơi trên thế giới và có cả cấp dưới của anh. Hầu hết người ta đều biết anh, nhưng anh không biết người ta, và anh không hề do dự mà quỳ xuống cầu hôn cô. Tô An Hà cảm thấy trái tim mình thật cảm động và hạnh phúc. Cô cảm thấy rằng người đàn ông này sẽ chịu hư cô mất. Một anh thần nhìn thấy cô cảm động đến quán mắt ửng đỏ, nụ cười trên môi càng đậm hơn. An An này, đây là lần thứ ba anh cầu hôn em đấy. Sảnh tiệc rất yên tĩnh, giọng nói dịu dàng và tuyệt đẹp của một anh thần đã chạm vào trái tim của mọi người. Mọi người đều ngạc nhiên mở to hai mắt. Lần thứ ba? Trời ạ, cô Tô này có sức hút lớn đến như vậy sao? Có thể khiến chủ tịch của tập đoàn Mục Thị cầu hôn cô ba lần. Họ không chỉ bị sốc, ngay cả người nhà của một anh thần và người nhà của người nhà họ Tô đều bị sốc khi nghe anh nói lời này. Họ vốn tưởng rằng đây là lần thứ hai, không ngờ trước đó có thêm lần nữa. Chuyện đấy diễn ra khi nào, tại sao họ không biết? Khó quên nhất là buổi chiều đầu tiên em lao vào cuộc đời anh. Dáng vẻ ngang ngạnh và bá đạo của em lúc đó đã in rõ trong lòng anh. Mỗi khi nhớ lại, anh cảm thấy ấm áp và chan hòa, khiến tâm trạng của anh trở nên rực rỡ hơn. Có lẽ em không biết, kể từ lúc đó anh đã bị em thu hút. Những lời của một anh thần khiến Tô An Hạ trợn tròn mắt ngạc nhiên. Anh, trước đây anh chưa bao giờ nói điều này với cô. 10 năm qua, chúng ta trải qua quá nhiều chuyện. Anh thật sự không muốn lãng phí giây phút nào. Anh chỉ muốn từ giờ phút này trở đi bù đắp cho em tình thương trong 10 năm qua. An An à, lấy anh nha, có được không? Khi một anh thần vừa dứt ba từ này có được không, cả sảnh tiệc đều xôn xao. Họ thật sự không ngờ rằng chủ tịch Mục Thị không tiếp cận nữ giới trong lời đồn đại đã yêu thầm cô Tô suốt 10 năm. Thật sự không ngờ tới thông tin này, vô cùng sốc. Tô An Hạ đã xúc động đến mức rưng rưng nước mắt, nhưng một anh thần hôm nay đã khiến cô quá sốc. Nó thực sự khiến cô không biết làm thế nào để bày tỏ tình yêu trong trái tim mình với anh vào lúc này. Cô chỉ có thể trợn mắt nhìn người đàn ông mình yêu đến đánh mất bản thân bằng đôi mắt đẫm lệ và nụ cười. Sau đó cô từ từ đưa tay ra trước mặt anh. Trong đôi mắt sâu thẳm của một anh thần hiện lên một tia sáng. Mặc dù không phải lần đầu tiên cầu hôn cô, nhưng mỗi lần cô đưa tay ra để anh đeo nhẫn cho cô, trái tim anh không khỏi rung lên. Anh nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út thon dài của cô. Như thể từ nay về sau anh sẽ nhốt cô lại, nhốt cô mãi mãi bên cạnh mình. Cuối cùng nước mắt cũng trào ra trong khóe mắt Tô An Hạ. Cô không quan tâm xấu hổ hay không. Sau khi một anh thần đứng dậy, cô lao vào ngực một anh thần, kiện chân bình vào cánh tay rắn chắc của anh, sau đấy hôn lên trên đầu môi của anh. Cả sảnh tiệc vang lên một hồi cảm thán. Mọi người đều xúc động vỗ tay không ngừng, vỗ ra cả tài cũng không để ý, vẫn nhiệt tình gửi lời chúc phúc. Đôi trai tài gái sắc vô cùng tuyệt vời, dù có đến vỗ đến gãy tài thì cũng phải vỗ. Một anh thần khá bất ngờ trước hành động của Tô An Hạ. Sau khi sửng sốt, trong ánh mắt hiện lên vẻ vui mừng và phấn khích. Anh đưa tay đỡ lấy sau đầu cô, liền chuyển từ thế bị động thành chủ động. Tiếng vỗ tay trong sảnh tiệc càng trở nên dữ dội hơn. Những nam nữ thanh niên nhìn hai người hôn nhau, trong lòng không khỏi có chút ao ước. Xoay thiệt vời biết bao nếu họ có thể gặp được một người như vậy trong cuộc đời này. Đáng tiếc, rõ ràng có lúc nào gặp được nhau, không biết trân trọng nhau, trơ mắt mà đánh mất nhau, đến hiện tại thì hối hận. Tiệc đính hôn chính thức bắt đầu. Ông cụ Mục và mẹ Mục đi qua đi lại trong bữa tiệc, đinh thần tiếp đãi các khách mời. Điều này khiến tất cả các vị khách đều ngạc nhiên, dường như hôm nay là một ngày không bình thường, hai người họ phải tự mình mời mọi thứ. Những người quay xung quanh một anh thần và Tô An Hạ chưa bao giờ ngớt. Họ đều đến chúc mừng, mở rượu, nhận tiện đến trước mặt chủ tịch Mục quay mặt một lần. Từ lúc Tô An Hạ đến, nụ cười trên gương mặt một anh thần chưa bao giờ biến mất. Bất cứ ai đến mở rượu, anh đều không từ chối. Anh kiềm luôn cả phần của Tô An Hạ. Trong lòng Tô An Hạ cảm thấy rất ngọt ngào, anh biết cô không thể uống rượu, cái nết uống rượu sai thì rất tệ, nên ngay từ đầu anh không định để cho cô uống rượu. Đêm nay không biết anh đã uống hai cô bao nhiêu ly. Như là cô thì cô đã lăn ra đất mà ngủ từ lâu, nhưng anh uống nhiều như vậy vẫn chưa có bất kỳ dấu hiệu say rượu nào, trông anh vẫn rất lịch lãm. Người này ngàn chén không sai sao? Sau một lúc, một anh thần tìm được lý do, sau đấy dắt Tô An Hạ đi qua đám đông đến phòng trà khu vực sâu nhất của sảnh tiệc. Lúc này trong phòng trà đã ngồi kín người, con cụ Tô, ông cụ Mục, mẹ Mục, cha Tô, mẹ Tô, Diệu Diệu và Thiểm Thiểm, Tô Nhiên và Tô Vân, còn có hai người Tô An Hạ không quen biết. Hai con cụ cũng đã đến. Anh thần, anh mau đưa An Hạ ngồi xuống. Mẹ Mục cười vẫy tay với hai người. Tô An Hạ mỉm cười với mọi người, rồi sau đấy theo một anh thần ngồi vào ghế sofa ở bên cạnh. Mọi người đều có mặt, tôi sẽ không dừng dài. Ông cụ Mục cười ha ha nói, có gì thì mau nói, cứ dài dòng làm gì. Ông cụ Tô chỉnh tay áo hừ lạnh một tiếng. Ông cụ Mục dẫn đến đỏ mặt, đôi mắt như muốn chọc thủng trên người ông cụ Tô. Chà, mẹ Mục thấy bầu không khí không ổn, ở bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở. Lúc này đây, ông cụ Mục mới kịch mũi hai lần, liếc mắt nhìn ông cụ Tô. An Hạ, nhà họ Mục thật có phước khi có người con giàu tốt như cháu. Ông cụ Mục nheo mắt, nở nụ cười hoài nhã nói với Tô An Hạ. Tô An Hạ mỉm cười ngại ngùng, Mục anh thần nắm lấy tay cô thật chặt. Cháu sắp cưới anh thần, cháu muốn gì cứ việc nói, ông nội hứa. Nhưng những thứ khác chúng ta có thể có, những thứ người khác không có, chúng ta nhất định cũng sẽ có. Cháu đã sắp cưới anh thần, cháu muốn gì thì cứ việc nói, ông nội Mục lại hứa hẹn. Những thứ người khác có, chúng ta sẽ có, những thứ người khác không có, chúng ta nhất định cũng phải có. Ông cụ Mục nhìn Tô An Hạ một cách chắc chắn. Tô An Hạ bối rối nhíu mày, cô không cần gì cả, chỉ cần ở bên cạnh mình là được. Nó nghe hay đấy, đừng hỏi Hạ Hạ chúng tôi muốn gì, các người hãy cho chúng tôi xem lòng thành của các người rồi hãy nói. Ông cụ Tô đã nói thẳng thừng, thật là không chút nể mặt ông cụ Mục. Hai người ở phía sau ông cụ Mục phải trợn mắt khóa hốc mồm. Chẳng phải ông nội Tô quá kiêu ngạo sao? Tại sao lại nói chuyện với ông cụ Mục như vậy? Những người khác nghe ông cụ Tô nói xong đã cười thầm trong bụng. Ông cụ Mục đã sống từng tuổi này, e là người khó đối phó nhất chính là ông cụ Tô. Mục Trạch Thiền sắp phun ra máu, nhưng để không bị mất mặt, ông cụ khẽ hừ một tiếng nói với người phía sau. Lấy ra đây. Hai người phía sau ngẩn ngơ chợt giật mình, hiểu được ý tứ của ông cụ Mục, vội vàng tiến lên lấy tấm chi phiếu đã chuẩn bị sẵn trong cặp, cẩn thận đặt phẳng vịu trước mặt ông cụ Mục. Nhìn thấy hành động của ông cụ Mục, mọi người đều nhíu mày. Tô Hành Long thấy hành động của ông ấy, làm ra vẻ nói, nghe nói nhà họ Mục và gia tộc kinh doanh đứng đầu châu Á, không biết có thật sự thần kỳ như người ngoài đồn không. Mục Trạch Thiện vừa cầm bút lên hơi khựng lại, ngước nhìn Tô Thành Long nơi đối diện khẽ hừ một tiếng. Sau đấy ông cụ cúi xuống viết con số vào một chỗ điền số của tấm séc. Cháu gái yêu quý của tôi, sau khi nó kết hôn thì chỉ còn lại một mình ông già này, ông nói với giọng than thở. Giọng nói than thở của Tô Thành Long vang lên trong phòng trà. Những người khác chỉ cười không nói gì cả, họ đều biết lúc này hai ông cụ đang ngầm đấu với nhau. Khóe miệng của Mục Trạch Thiền giật giật, con rồng xấu xa này. Sau đấy ông cụ đè mạnh tay bắt đầu viết những con số. Ông cụ viết, những người bên cạnh không khỏi đếm đến ngẩn người. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Khi đếm đến con số thứ 7, hai người đứng phía sau ông cụ cảm thấy choáng váng. Họ cảm thấy có lẽ mình bị hoa mắt, tiền sinh lễ sao viết nhiều số không như vậy. Nhưng trong ánh mắt những người khác không có gì ngạc nhiên, vẫn là bình tĩnh nhìn vào cây bút đang viết tiếp con cụ Tô. Mục Trạch Thiềm viết thêm một con số như sự kỳ vọng của mọi người. 8, 100 triệu. Tô Nhiên và Tô Vân không khỏi nhếch miệng. Xem ra ông cụ Mục không quá keo kiệt, vừa bắt đầu là viết một hơi nhiều số không như vậy, nhưng đối với cha nuôi của bọn họ chỉ có thể được xem như một bài kiểm tra. Tại Mục Trạch Thiền dừng lại, không khỏi ngẩng đầu nhìn vẻ mặt những người xung quanh. Mọi người vẫn rất bình tĩnh, xem ra cũng không nhiều. Sau đấy cúi đầu viết thêm một con số không, lại ngẩng đầu nhìn vẻ mặt rất bình tĩnh của mọi người. Lần này ông cụ không thể bình tĩnh được nữa. 1 tỷ. Tại sao chút biểu cảm cũng không có? Không phải là không có biểu cảm, Chỉ là họ đang suy nghĩ xem ông cụ có thể viết trả bao nhiêu con số công. Còn Tô An Hạ muốn ngăn cản, nhưng một anh thần cứ nắm chặt tay cô, cô không có cách nào cả. Hơn nữa, nếu hiện tại cô lên tiếng, chắc chắn sẽ khiến ông nội không vui, không chừng còn nói những điều không hay. Cô còn chưa gả vào nhà họ Mục thì đã đối chọi với ông nội, cho nên tốt nhất cô cứ ngồi yên mà chờ xem. Người có biểu cảm nhất chính là người phía sau ông cụ Mục, nên ông cụ không nhìn thấy, nếu nhìn thấy nhất định sẽ có chút hãnh diện. Nhưng đối diện với những người chưa từng thấy sóng to gió lớn, đúng thật là chẳng có cảm giác tự hào gì cả. Được, vậy ông ấy sẽ tiếp tục viết. Nghĩ về nó, ông cụ lại viết thêm một con số phía sau chuỗi dãy số. Như vậy là được rồi chứ, 10 tỷ dùng làm sính lễ, nếu nói ra khiến bao nhiêu người phải khiếp sợ. Không cần phải nói, hai người phía sau ông cụ đã bủn rủn tay chân. Số tiền này họ có làm bán sống bán chết cả mấy chục đời cũng không có được. Nhà họ Một cứ con dâu, tiền sính lễ là nhiều đến như vậy, đúng là gia tộc số 1 của châu Á. Người nắm quyền tập đoàn Mục Thị trước đây là mẹ Mục cũng gật đầu hài lòng. Bà ta cảm thấy 10 tỷ đã thể hiện lòng thành của nhà họ Mục đối với nhà họ Thô. Hóa ra nhà họ Mục các người chỉ có bấy nhiêu tài sản thôi sao? Lời của Tô Thành Long thốt ra, Mục Trạch Thiện tức giận đến mức trán nhật điện hội. Cái con rồng xấu xa này, nhà họ Mục của bọn họ có rất nhiều của cải. Chờ sau khi An Hạ được gả vào, tất cả tài sản sẽ là của cô. Tội nghiệp hai đứa chắc nhỏ của tôi đi theo mẹ chúng nó gả vào gia đình đây này, thật sự khiến tôi phải lo lắng cho cuộc sống sau này của chúng nó. Mục Trạch Thiện vô cùng tức giận, nghiến răng nghiến lợi, lại cầm bút lên run rẩy viết thêm một con số không. 100 tỷ. 100 tỷ sao? Đây chính là những điều ông cụ Mục và tập đoàn Mục Thị phải phấn đấu trong nhiều năm mới có được. Thôi quên đi, vì để đứa cháu trai bất hiếu của mình được cưới vợ, vì hai chắc đáng yêu, 100 tỷ thì 100 tỷ. Ông cụ Mục lại ngẩng đầu lên, lúc này thấy ông cụ Tô ở đối diện khẽ gật đầu, sau đó ừ một tiếng. Vậy thì còn được. Ông cụ Mục đã giận đến mức suýt nữa thì phun ra máu. Cái lão già mồ rợ này đòi hỏi cũng không ít, ông ấy có bao nhiêu cái 100 tỷ, coi giỏi đưa ra hết đây. Còn hai người phía sau ông cụ Mục thì sắp ngã quỵ xuống đất. Trời ơi, họ đang nằm mơ có phải không? Cứ còn nhậu mà xin lễ tận 100 tỷ, làm ơn hay để cho bọn họ được sống. Một Trạch Thiên hùng hằng đẩy tấm xét có một chuỗi con số không đến tay của Tô Thành Long. Ông cụ nghiêng răng nói, hãy nhận lấy. Tô Thành Long cười hớn hở, chậm rãi cầm tấm xét. Ông ảnh quá khách sáo rồi. Thiếu Nhiên à, cất tấm lòng của nhà họ Mục đi, Tô Thành Long nói với giọng điệu nhanh nhẹn. Vâng. Tự nhiên tiến lên một bước, nhận lấy tấm xét 100 tỷ từ trong tay công cụ Tô. Trong suốt quá trình, một anh thần đã nắm tay Tô An Hạ ngồi bên cạnh, lặng lẽ quan sát với nụ cười trên môi. Anh đã dặn trước ông cụ nhà mình về chuyện này, không cần biết phải đặt bao nhiêu sính lễ, nhất định phải khiến ông cụ Tô hài lòng, nếu không ông không vui, đám cưới của anh sẽ không được đảm bảo. Còn Tô An Hạ không khỏi cười thầm trong bụng. Cô biết ông nội nhất định sẽ nhân cơ hội này khiến nhà họ Mục mất một khoản lớn. Nhìn vẻ mặt đau khổ cùng cùng Mục, xem ra ông nội cô đã thành công. Nhưng số tiền này cô dám cược rằng sau khi cô gả cho một anh thần, nhất định sẽ nguyên vẹn theo cô về nhà họ Mục. Cô biết ông nội đều vì tốt cho cô. Cha Tô mẹ Tô thật sự rất sốc trước số tiền sinh lễ khủng này. Họ không ngờ rằng ông cụ Mục lại hào phóng như vậy, đã vậy thật sự đưa số tiền sinh lễ lớn như vậy theo ý con cụ Tô. Có vẻ như lần này họ hoàn toàn buông bỏ quá khứ, chấp nhận Hạ Hạ. Như vậy là rất tốt. Hạ Hạ là cháu gái duy nhất của tôi. Con bé kết hôn, người làm ông nội nhờ tôi cũng phải chuẩn bị một ít của hồi môn. Tiểu Nhiên, đưa tiền hồi môn cho Hạ Hạ. Vâng, thưa cha nuôi. Tô Nhiên lấy ra một tấm xét đã chuẩn bị từ trước, đưa đến trước mặt của Tô An Hạ. Mọi người không khỏi tò mò rướn cổ lên nhìn, vừa nhìn liền hít một hơi. 200 tỷ. Ông cụ Tô thật sự khiến người khác phải khiếp sợ. Mục Trạch Thiện không khỏi giật giật khóe môi. Cái con rồng xấu xa này, lần này thật sự bị ông ấy chơi một bố, đã để cho ông ấy dùng 200 tỷ đè bẹp nhà họ Mục của mình. Đúng là làm ông cụ tức đến chết. Xem ra con rồng xấu xa này đoán được ông cụ sẽ cho bao nhiêu sính lễ. Nếu biết trước, vừa rồi ông cụ sẽ viết thêm một con số không. Mẹ Mục cũng kinh ngạc ngước mắt nhìn ông cụ Tô đang hả hê. giờ thì hay rồi. Vốn là nhà họ Mục cứ còn giàu, cuối cùng tiền sinh lễ còn không nhiều bằng của hồi môn của người ta. Chuyện gì thế này? Mục Anh Thần vốn rất bình tĩnh xem hai ông cụ chiến đấu, nhưng khi nhìn thấy của hồi môn công cụ tô nhiều gấp đôi với nhà họ, vẻ mặt của anh trông rất buồn cười. Còn hai người phía sau ông cụ Mục đã ngất đi. Ôi mẹ ơi, những người ngồi đây là ai cơ chứ? Người này giàu hơn người kia sao? Họ đến để khoe khoang sự giàu có sao? Đừng dùng cách này để tấn công những người dân thường như bọn họ. Tô An Hạ sửng sốt nhìn tấm séc nằm trước mặt, sau đấy ngẩng đầu nhìn ông nội. Ông nội à, ông làm sao vậy? Cháu không cần của hồi môn. Cái này ông cứ giữ lại đi, cháu không cần đâu. Cô nói xong cầm lấy tấm séc đặt trước mặt con cụ Tô. Khuôn mặt con cụ Tô chợt nhăn lại. Hạ hạ, đây là của hồi môn ông nội tặng con, cũng là tấm lòng của ông nội, con hãy ngoan ngoãn nhận lấy, nếu không ông nội sẽ tức giận. Tô An Hạ nghe ông cụ nói vậy, cô vẫn không nhận, lại tiếp tục đẩy về phía trước mặt con cụ. Cháu không. Ông đã nhận sinh lễ của nhà họ Mục. Ông đã nhận sinh lễ của nhà họ Mục, dù thế nào ông vẫn phải tặng của hồi môn. Nghe lời ông nào. Ông cụ Tô đẩy tấm séc cho Tô An Hạ, rồi nhìn thẳng vào cô, dường như chỉ cần cô nói thêm lời nào, ông cụ sẽ nổi giận ngay lập tức. Tô An Hạ cảm thấy khó chịu, cô nhận ra rằng sau khi kết hôn, cô sẽ không có nhiều thời gian ở cạnh ông nội, Dịu Dịu và Thiểm Thiểm sẽ theo cô về nhà họ Mục, ông cụ sẽ cô đơn biết bao. Ông nội, cô đỏ hoe đôi mắt, giọng điệu vô cùng phức tạp. Được rồi, hôm nay là ngày đính hôn của cháu và anh Thần, mọi người vui vẻ lên. Đã lớn như vậy không được khóc, nếu không Dịu Dịu và Thiểm Thiểm sẽ cười cháu đấy. Ông cụ Tô cười tít mắt nhìn Tô An Hạ. Nhưng mà trong lòng ông cụ khó chịu hơn ai hết. Bao năm qua ông cụ đã quen với những ngày tháng có bọn trẻ bên cạnh, ông cụ thật sự không quen khi bỗng nhiên thiếu vắng bọn họ. Không biết sau khi trở về Canada, ông cụ làm thế nào để vượt qua quãng thời gian nhàm chán này. Một anh thần thấy Tô An Hạ vậy không khỏi đau lòng, anh rút tay lấy tờ khăn giấy trên bàn đưa cho cô. Tô An Hạ quay lại với đôi mắt đỏ hoe, từ tay anh nhận lấy, sau đấy lau nước mắt. Một anh thần ôm cô vào lòng, khẽ thở dài vỗ nhẹ vai cô. Anh biết cô đau lòng vì chuyện gì, không thể để ông cụ Tô ở thành phố C sinh sống với bọn họ, họ cũng không thể đến Canada, nhưng sau này anh thường xuyên đưa cô đến thăm ông nội mình. Tiểu tử, nếu sau này cháu dám đối xử với Hà Hà không tốt, thầy nhất định sẽ từ Canada bay sang, sau đấy đánh cháu một trận. Ông cụ Tô nhíu mày trợn mắt, cảnh cáo một anh thần. Lời nói của ông cụ khiến Tô An Hạ bật cười, nhưng trong lòng cô vô cùng cảm động không nói nên lời. Ông nội của cô thật là. Một anh thần nhìn ông cụ Tô bằng vẻ mặt nghiêm túc, biểu cảm kiên định. Ông nội, xin ông yên tâm, cháu sẽ dùng khoảng thời gian còn lại để yêu thương cô ấy, quý trọng cô ấy. Một anh thần nói xong không khỏi cúi đầu nhìn Tô An Hạ bằng trong mắt trìu mến đến chân thành. Mặt Tô An Hạ không tự chủ hơi đỏ lên, không thể không nói câu nói này của một anh thần chính là sự an ủi tốt nhất dành cho cô. Ông cụ Tô thì vui vẻ yên tâm gật đầu, có câu nói này của cháu ông nội đã yên tâm rồi. Mặc dù ông ấy cảm thấy nhân phẩm của ông nội đứa trẻ này không ra làm sao, nhưng có điều đứa trẻ này không cần phải nói rất hợp ý với ông ấy. Ông ấy tin những lời anh nói. Sau khi ông cụ Mục, mẹ Mục và một anh thần còn có Tô An Hạ rời khỏi phòng trà, ông cụ Tô bảo Tô Nhiên đặt phần sinh lễ của nhà họ Mục tới trước mặt cha mẹ Tô. Cha Tô mẹ Tô ngạc nhiên lập tức bật dậy khỏi sofa. Hai người kích động để làm gì? Ngồi xuống. Ông cụ Tô vất tay ra hiệu. Lúc này hai người mới đáp động không yên trở lại sofa lần nữa. Phần sinh lễ vốn nên giao cho hai người, ông cụ Tô lại cảm thán. Thanh Dạ, phần sinh lễ này Diễm Đồng mà. Còn chưa đợi cha Tô nói hết, ông cụ Tô giơ tay ra ngăn cản ông ấy. Hạ Hạ là một tay hai người nuôi lớn, cho dù thế nào con bé cũng xem hai người là cha mẹ ruột của con bé. Hơn nữa hai người đã nuôi con bé hơn 20 năm, phần sinh lễ giao cho hai người là điều nên làm. Ông cụ Tô nhìn cha Tô bằng ánh mắt không cho phép từ chối. Thực ra những điều ông nói cũng không sai, mặc dù cha Tô mẹ Tô không phải cha mẹ ruột của Tô An Hạ, nhưng mà hơn 20 năm qua đã vượt qua cha mẹ ruột, cho nên con gái mình lấy chồng, nhà chồng đưa sinh lễ cho nhà mẹ đẻ, không phải là nên đưa cho sao? Cha Tụ biết tính cách con cụ Tụ, ông ấy trước nay luôn nói một không nói hai, chuyện đã quyết định cho dù có nói thế nào cũng không thay đổi, nhưng phần sinh lễ này thật sự khiến họ không có phúc hưởng. Nếu đã thế, con sẽ coi phần sinh lễ này là của hồi muộn của Hạ Hạ, sau này sẽ đưa lại cho con bé. Cha Tụ lại bất lực nói, ông ấy không so được với nhà họ Mụ vọng cụ, có điều đây coi như tâm lòng của người làm cha như ông ấy cũng không phải sao. Ông cụ Tụ nghe những lời ông ấy nói, bất đắc dĩ lắc đầu, giao cho hai người rồi thì chính là của hai người, muốn thế nào thì cũng được. Nghe ông cụ Tụ nói, lúc này Cha Tụ mới nhẹ nhõm mỉm cười, cầm lấy tờ chi phiếu. Mà sau khi Tô An Hạ ra ngoài cùng một anh thần, phát hiện tất cả mọi người nhìn họ với vẻ mặt vô cùng khiếp sợ. Nhưng mà cô không biết tại sao, sau một chuyến đi vào, khi đi ra, ai cũng là biểu cảm như thế này. Phải biết, những người có mặt ở hiện trường, mọi người đều là nhân vật có máu mặt, những lời nói vang dội. Vừa nhìn thấy hai người bước ra từ phòng trà, mọi người cảm thấy nghi ngờ không thôi. Đó không phải hai người vừa rồi vào phòng cùng ông cụ Mục sao? Có điều sao hiện tại thành thế này? Khi hai người đi ngang qua họ, lại nghe thấy ông cụ Tô kia rốt cuộc là ai? Cho cháu gái 200 tỷ làm của hồi môn, còn nhiều gấp đôi sinh lễ con cụ chúng ta. Không biết nữa, trước đây chưa từng nghe nói đến người này. Hay, chúng ta thật sự không biết thế giới của người có tiền. Đúng vậy, đi thôi, uống rượu cho đỡ sợ. Sau khi họ nói vừa dứt lời, những người cách họ liền lập tức xôn xao. Của hồi môn 200 tỷ sao? Quá không hợp lý đấy. Cha Tô mẹ Tô không phải chỉ là một xí nghiệp Tô thị thôi sao? Tuy nó không tệ nhưng mà cũng không nhiều tiền đến như vậy. Nhưng ông nội kia của cô rốt cuộc là thần thánh vương nào, tại sao lại nhiều tiền đến vậy? Họ vẫn luôn nghĩ nhà họ Tô trèo cao đến nhà họ Mục, không ngờ rằng cô Tô bây mà có một ông nội có nhiều tiền như vậy. 200 tỷ, phía sau viết bao nhiêu con số không? Nghĩ tới chuỗi số khiến người ta kinh ngạc, họ liền không nhìn được đau xót trong lòng. Nếu bảo họ dùng 200 tỷ làm của hồi môn cho con gái, vậy thì không phải khiến họ tái gia bại sản để gả con gái sao? Không được, mau đi uống rượu cho đỡ sợ. Không lâu sau, tất cả những người ở hiện trường đều biết ông cụ Tô kia là thần tài nhiều tiền, quả thực là đã đè bẹp danh tiếng của gia đình quyền thế đứng đầu châu Á với của hồi môn 200 tỷ. Còn ông cụ Mục bước ra ngoài trước một anh thần và Tô An Hạ, khi đi một bước nghe thấy tiếng thảo luận này, đen mặt, phải nói mặt y như than đá. Tên mạng rợ kia lại tìm cách cướp đi danh tiếng của nhà họ Mục, thật sự chọc ông ấy tức đến đau gan. Làm gì? Không, chúng ta lại đưa sinh lễ. Ông cụ Mục vô cùng tang thương. Cảnh Nam chị liền bất lực bật cười. Chà, ông cụ Tụ chính là để mọi người biết An Hạ không phải trèo cao vào nhà chúng ta, muốn bịt miệng vài người. Cha đừng bị chuyện này phân cao thấp phòng ấy. Nếu hiện tại cha đưa phần sinh lễ khác, vậy thì ông ấy chắc chắn sẽ lại tặng phần khác. Hai người như thế, người ngoài sẽ thật sự cho rằng hai nhà chúng ta đang khoe khoang sự giàu có. Ông cụ Mục nghe con dâu nói xong, nhăn mặt suy nghĩ một lúc, sau đấy tức giận vất tay áo. Cái tình tù mạng rợ này, thật sự chọc tức cha mà. Mẹ Mục bật cười, hai ông cụ này. Lúc buổi tiệc tiến hành một nửa, một anh thần cái Tô An Hạ lặng lẽ chuồn khỏi hội trường, do Tô An Hạ kinh ngạc không nhẹ. Anh từ lúc nào lại lén lút như vậy? Làm gì đấy? Trong lòng cô quả thực rất tò mò. Một anh thần nhìn phía sau, không thấy ông cụ Mục và mẹ Mục, lúc này mới mỉm cười. Dẫn em đến một nơi này. Đi đâu cơ? Ừ, tới nơi em sẽ biết. Một anh thần nói xong kéo cô ra ngoài. Nhưng mà còn hơi sớm để rời khỏi bữa tiệc, chúng ta đi rồi thì không tốt lắm đâu. Cho nên mới phải lén ra ngoài, nếu không để họ nhìn thấy, chúng ta sẽ không đi được. Thế này thật sự được sao? Bữa tiệc đính hôn không có nhân vật chính. Yên tâm đi, có họ mà. Họ rời đi không bao lâu, ông cụ Mục và mẹ Mục không ngừng tìm kiếm một anh thần và Tô An Hạ. Hỏi rất nhiều người mới nghe ngóng được, hình như họ đã cùng nhau rời khỏi hội trường. Ông cụ Mục tức giận đến dậm chân ngay tại chỗ. Đứa cháu bất hiếu này, đính hôn xong rồi đi mà kệ, bữa tiệc mới tiến hành một nửa đã dẫn vợ của mình mà chuồn đi. Trở về xem ông dạy dỗ một trận ra trò. Mà Tô An Hạ và một anh thần đã tới địa điểm họ muốn tới. Tô An Hạ vô cùng chấn động nhìn phong cảnh trước mặt, kinh ngạc mà thốt lên, thật đẹp đấy. Sau đấy mỉm cười nhìn một anh thần ở bên cạnh. Hoa Trạ, anh vẫn còn nhớ những lời nói trước đây. Một anh thần như mại rồi cười khẽ. Vẫn luôn nhớ. Trái tim của Tô An Hạ nhất thời rung động nhảy dựng lên. Nhìn thân cây lộng lẫy phản chiếu dòng sông rộng lớn, cô không khỏi nghĩ đến ngày sinh nhật anh tổ chức cho cô lần đầu về nước. Cây cầu vồng lộng lẫy rực rỡ màu sắc hoa hồng và đèn neon, khung cảnh quen thuộc, hình ảnh đẹp đẽ. Đi thôi, một anh thần nắm tay cô bước lên cây cầu xinh đẹp này. Tuy rằng cùng một nơi, cùng một khung cảnh và cùng một người, nhưng cảm giác của Tô An Hạ hoàn toàn khác. Khi đấy cô muốn yêu nhưng không thể, nhưng mà đời yêu không thể nói. Cho đến nay anh và cô cuối cùng đã mây tờ trăng tỏ. Cho đến hôm nay anh và cô cuối cùng đã mây mờ trăng tỏ cả một quãng đường. Mặc dù trải qua mưa gió, nhưng khi quay đầu nhìn lại, vui vẻ chịu đựng gian nan vượt qua. Đến giữa cây cầu của cầu vồng, một anh thần ôm cô vào lòng, ôm rất chặt. An An à, em có nhớ lần cuối chúng ta ở đây không? Giọng nói từ tính quyến rũ của một anh thần vang lên bên tai cô. Khi nói chuyện, hơi thở phả vào tai cô hơi nhột nhột. Cô cười khẽ, sau đấy rụt cổ lại. Nhớ, làm sao mà không nhớ, cả đời này sẽ không bao giờ quên. Sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn anh. Một anh thần cười. Lời cảm ơn trên đầu môi anh sẽ không nhận. Làm gì đấy thiết thực hơn đi. Hoặc là tối nay về em cảm ơn cũng được. Một anh thần. Tô An Hạ quay đầu nhìn anh. Trước đây anh không thế này. Vậy trước đây anh thế nào? Tô An Hạ cầu mày, cúi đầu suy nghĩ, ậm ừ chậm rãi nói. Dù sao cũng không mặc dài như hiện tại. Một anh thần đầy nhớ mại. Chỉ là với mình em thôi. Anh chỉ mặc dài với người phụ nữ của mình. Vậy là anh sai sao? Tô An Hạ lập tức đen mặt. Nếu anh mặc dài anh còn không chịu nhận. À đúng rồi. Tô An Hạ lập tức giơ ngón tay lên, nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình. Không có những viên kim cương to lấp lánh. Trên chiếc nhẫn màu trắng bạc chỉ có một chữ thần rất nghệ thuật. Chữ thần đấy có cảm giác rất nghệ thuật. Chữ lại khảm những viên kim cương nhỏ và tinh xảo, rất nhỏ bé và xinh đẹp, sang trọng. Khi đeo lên tay thì rất đẹp. Khi cô lơ đãng động ngón tay, chiếc nhẫn nhất thời lóe lên chút ánh sáng pha lê lấp lánh. Nhà thiết kế đã thiết kế chiếc nhẫn này thật đẹp đấy. Cô có chút kích động ngẩng đầu nhìn đôi mắt sâu sắc của một anh thần. Một anh thần lại cong môi. Là một nhà thiết kế họ Mục. Tô An Hạ lại cau mày. Họ Mục, trùng hợp vậy. Không chừng có họ hàng với anh đấy. Một anh thần lập tức đen mặt. Anh ta tên gì vậy? Làm việc nơi đâu vậy? Em thật sự rất thích chiếc nhẫn này đấy. Khuôn mặt của một anh thần trong nháy mắt tươi cười trở lại, sau đó đắc ý nhìn cô, rồi nhẹ nhàng nói. Xa tận chân trời. Tô An Hạ ngay lập tức kinh ngạc. Cô vùng vặn thoát khỏi vòng tay anh ta, lùi lại hai bước, sau đây nhìn anh với vẻ dò hỏi. Là sao anh? Ừ. Sắc mặt của một anh thần không khá hơn là bao, lại dám hoài nghi anh sao? Không thể nào. Anh có thể thiết kế một chiếc nhẫn cưới với nhiều đặc điểm riêng như vậy sao? Tô An Hạ. À đừng nhận, em chỉ là kinh ngạc. Không ngờ anh cũng biết về ngành thiết kế. Tô An Hạ nhìn một anh thần đen mặt, ngay lập tức nở nụ cười. Hừ, một anh thần khẽ hừ một tiếng. Những thứ anh biết còn nhiều lắm, sau này sẽ từ từ thể hiện cho cô. Nhưng mà thần thần à, chiếc nhẫn này thật sự rất đẹp. Chỉ là em hơi không hiểu. Tô An Hạ vừa nói vừa thay đổi chủ đề. Một anh thần đang nhìn cô. Tại sao chiếc nhẫn anh tặng em không phải tên em mà lại là tên anh vậy? Khi một anh thần nghe cô hỏi câu này, khóe miệng đột nhiên cong lên. Chứng minh em là của anh. Tô An Hạ nhất thời không nói nên lời. Người đàn ông bá đạo này. Hoàng nào, anh cũng là của em đấy. Một anh thần vừa nói vừa lấy từ trong túi ra một chiếc hộp tinh xảo, sau đấy lấy một chiếc nhẫn ở bên trong ra. Kiểu dáng hoàn toàn giống nhau, ngoài trừ kích thước khác nhau, trên chiếc nhẫn còn lại có một chữ An được thiết kế riêng. Tô An Hạ bất ngờ mở to mắt, hóa ra anh đã thiết kế một cặp. Trái tim cô lập tức tràn ngập hạnh phúc. Cô đột nhiên phát hiện ra người đàn ông này càng ngày càng trở nên lãng mạn. Rốt cuộc bắt đầu từ khi nào? Giúp anh đeo vào đi. Một anh thần đưa chiếc nhẫn cho Tô An Hạ. Tô An Hạ cười khúc khích, đưa tay ra đón lấy, nhìn một lúc rồi nắm lấy tay của một anh thần, chậm rãi đeo vào ngón tay đeo nhẫn thon thả cận đối của anh. Từ giờ trở đi anh sẽ là của em. Nhìn chữ An trên chiếc nhẫn, Tô An Hạ trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác tự hào. Người đàn ông này cuối cùng cũng là của cô. Nam thần thật khó theo đuổi, một khi đã theo đuổi tốn tận 8 đến 10 năm, nghĩ đến là muốn rơi lệ. Em chỉ thuộc về mình anh. Một anh thần bá đạo ôm lấy Tô An Hạ, bá đạo chặn lấy môi cô. Vô số pháo hoa nở rộ trên bầu trời phía xa, nối tiếp nhau rực rỡ và chói lọi, xinh đẹp lộng lẫy. Sau tiệc đính hôn, đám cưới của một anh thần và Tô An Hạ sắp đến gần, mọi người đều vẫn không thở ra hơi. Hai người họ lại thành thơi đem hai đứa nhỏ đến nhà ông cụ Tô để tránh phiền phức. Một anh thần hai ngày này đều chơi cờ với ông cụ Tô. Ông cụ Tô dường như đã chơi đến nghiện, mỗi ngày đều chơi không đủ, dường như là kỳ phụ nịch thủ, kích động không thôi. Tô An Hạ chơi cờ cà rô với Diều Diều và Thiểm Thiểm. Cô chơi với hai đứa bé, công bằng ngược lại, đó là tiểu vương tử Diệu Diệu đang chơi với cô và Thiểm Thiểm. Tại sao? Vì cậu bé đơn giản là thừa hưởng chỉ số IQ cùng mù mù của cha mình. Tôi còn nhỏ như vậy mà chơi thắng được người làm mẹ như Tô An Hạ. Đây làm cho Tô An Hạ xấu hổ toát mồ hôi. Cô tự cho sự thông minh của mình đã là nhân tài kiệt sức trong số tất cả mọi người, nào biết được khi so sánh với một anh thần đại biến thái, đó chính là ngơ ngác trở thành kẻ ngốc đần độn như anh thường nói. Nhưng hiện tại soi chiếu với con trai của mình, cô cũng thất bại thảm hại. Cô cũng rất muốn biết gen của một anh thần là gen thế nào. Diệu Diệu còn nhỏ như vậy đã có ai khiếu đến thiên địch. Cô bất đắc dĩ đỡ trán, khiến cho một người làm mẹ như cô sau này làm sao chịu nổi. Thiểm Thiểm à, con phải học hành chăm chỉ đấy. Tô An Hạ lo lắng soi đầu Thiểm Thiểm. Tại sao mày lại nói vậy? Thiểm Thiểm nghi hoặc ngẩng đầu lên. Anh còn thông minh như vậy, mỗi ngày còn vùi đầu học hành chăm chỉ, nếu còn không cố gắng hơn nữa, chẳng phải sẽ biến thành kẻ ngốc sao? Trên gò má trắng nõn của Thiểm Thiểm lập tức nhăn lại thành bánh bao nhỏ. Mẹ à, con cũng rất thông minh đấy, không phải sao? Mẹ đừng lấy chỉ số IQ của mình so sánh với con và Diệu Diệu có được không? Tô An Hạ trong nháy mắt lập tức đen mặt. Vậy tại sao con luôn thua Diệu Diệu? Con không phải là tại mẹ sao? Nếu mẹ không ở nơi đây, chắc chắn con sẽ thắng anh. Tô An Hạ ngay lập tức đứng dậy, một mình đi vào góc nhà để bình tĩnh lại. Mà sau tiệc đính hôn, Tô Vân trở về Canada. Tự nhiên là rồng thấy đầu không thấy đuôi, thoát ẩn thoát hiện. Hai ngày nay Tô An Hạ đều không gặp được anh, điều khiến cô nhớ lại những hai người bọn họ nói trước đây, có vẻ như hai người bọn họ đang trong thời kỳ yêu đương say đắm. Cũng tốt, cuối cùng dạng mạn hỷ cũng yêu đương. Thời gian như dòng nước chảy xiết thế mà trôi qua, đám cưới thế kỷ thu hút nhiều sự chú ý trên thế giới cuối cùng đã được diễn ra. Ngày 7 tháng 7 âm lịch, ngày ngưu lang chức nữ gặp nhau trong truyền thuyết còn được gọi là ngày ca tụng, ngày lễ lãng mạn nhất, thất tịch, lễ tình nhân. Trước đây tại thành phố C có một tin đồn rằng vào ngày cô dâu xuất giá, nếu thời tiết tốt, mặt trời trên cao, chứng tỏ người đàn ông cứ được cô vợ hiện đường đục đức. Nhưng nếu ngày ấy không có mặt trời hoặc trời mưa, thì dù cô dâu này có hiện đường đục đức đến đâu cũng sẽ là ngồi lê đôi mắt. Ôi chao, cô dâu này cứ về chắc chắn sẽ rất hung dữ, nhìn trời mưa kìa. Vì vậy Tô An Hạ trước một tuần thỉnh thoảng lại xem dự báo thời tiết, vì sợ rằng ngày cô và một anh thần kết hôn, ông trời không chơi đẹp cho cô một trận mưa như trút nước, thì cô phải gánh chịu nửa danh tiếng cô dâu hung dữ. Phải biết là cô rất hiền lành và dịu dàng, nhưng mà may mắn thay, vào ngày cưới của cô và một anh thần, thời tiết rất tốt, bầu trời trong xanh, xanh thẳm như đại dương, mặt trời rực rỡ từ trên bầu trời tỏa ra vô số tia sáng. Từ 7 giờ sáng, giao thông thành phố Sệ đã kẹt vô cùng, lý do còn gì khác, chính bởi vì tổng giám đốc Mục Thị của tập đoàn Mục Thị sắp kết hôn, vì vậy những khách mời từ khắp nơi trên thế giới. Từ 7 giờ sáng, giao thông tại thành phố Sệ đã kẹt vô cùng, lý do không gì khác hơn, chính là bởi vì tổng giám đốc Mục của tập đoàn Mục Thị sắp kết hôn, vì vậy những vị khách từ khắp nơi trên thế giới lần lượt kéo đến chúc mừng. Hầu hết họ đều đến thẳng khách sạn 7 sao của Hồng Thịnh Quốc tế. Hầu hết bọn họ đều đến thẳng khách sạn 7 sao Hồng Thịnh Quốc tế sang trọng nhất thành phố C, mà một số nhỏ thì đến nhà thờ lớn tại thành phố C. Bên ngoài nhà thờ trang nghiêm và linh thiêng có một bãi cỏ xanh rộng lớn, cứ mỗi một mét trên cỏ lại có bông hoa đủ màu sắc rực rỡ và xinh đẹp. Những bông hoa trải dài đến tận cổng nhà thờ như một người dẫn đường, tấm màn che trên giàn hoa tung bay theo gió vô cùng lãng mạn. Trên cổng đá trang nghiêm và linh thiêng của nhà thờ được bao phủ một vật lượng lớn các bong bóng đủ màu sắc vô cùng sặc sỡ. Đồng thời bên cạnh cửa đá có một đôi nam nữ đang lẳng lặng đứng. Người đàn ông mặc âu phục màu đen khi thấy anh Tuấn lúc này đang quỳ một gối ôm bó hoa hồng trắng tinh trìu mến cho người phụ nữ mặc váy cưới màu trắng. Người phụ nữ khẽ cúi đầu, trên mặt mang theo nụ cười, vươn những ngón tay mảnh khảnh kết tràng trắng cầm bó hoa cô dâu trắng tinh. Sau đó khăn vòn dài màu trắng phất phới nhảy múa sau làn gió, thanh thiện mơ mộng và lãng mạn. Những chiếc xe sang trọng nối đuôi nhau chạy đến bãi đỗ xe chuyên dụng của nhà thờ. Những vị khách xuống xe đi bộ đến cổng nhà thờ, tất cả đều dừng lại kinh ngạc nhìn cảnh tượng sống động có thật của cặp đôi kia. Đúng là trời sinh một đôi. Dòng khách ăn mặc lộng lẫy nói liền không dứt, mãi đến tận 8:30 sáng mới bước vào trong sảnh. Khách đến nhà thờ xem lễ cũng không nhiều, nhiều lắm cũng chỉ có 200 người, bởi vì người đến dự hôn lễ quá đông. Nếu ai cũng đến nhà thờ thì nhà thờ lớn cỡ nào cũng chưa chắc chưa được một nửa số khách. Cho nên những người có thể mời tới đây xem buổi lễ không phải người bình thường. Hôm nay mẹ Mục bỗng cùng Mục đều mặc trang phục rất trang trọng, hai người đứng bên ngoài cửa nhà thờ lớn lo lắng, thỉnh thoảng nhìn về hướng nhà thờ. Tuy chỉ có cây cỏ và bông hoa lãng mạn, nhưng thỉnh thoảng vẫn ngước lên mong rằng xe hoa cù dầu sẽ xuất hiện trước mặt mình, càng sớm thì càng tốt. Tại sao vẫn chưa đến? Có phải trên đường bị kẹt xe không? Ông cùng Mục lo lắng, ông đã đợi hơn nửa tiếng, tại sao xe hoa vẫn chưa tới? Cha, nghe được lời con cùng Mục, mẹ Mục oán trách nhìn ông. Gì mà kẹt xe với không kẹt xe, An Hạ luôn là đến đúng giờ lành. Ông cùng Mục ngượng ngùng cười, đúng vậy, phải đến đúng giờ lành, xem đầu óc con này. Mẹ Mục lập tức bật cười, cha đừng lo lắng nữa, tầm 5 phút nữa là tới ngày thôi. Giờ lành đã định là 9 giờ, hiện tại đây là 8:50, dự kiến 10 giờ sẽ kết thúc, sau đó vội vàng đến khách sạn để tổ chức hôn lễ đơn giản, cho nên thời gian buổi sáng vô cùng gấp. Mẹ Mục nói với ông cụ Mục đừng lo lắng, nhưng trong lòng bà lo lắng đến mức đứng ngồi không yên. Nhìn thấy con trai bình tĩnh đứng phía sau cách đó không xa, bà không khỏi đi về phía trước. Anh Thần à, đã 9 giờ rồi, sao An Hạ vẫn chưa đến? Mục anh Thần nhớ mại tinh nghịch nhìn mẹ mình. Mẹ à, không phải mẹ vừa nói với ông nội phải đến giờ lành sao? Mẹ Mục lại ngượng ngùng cười. Mẹ cũng sốt ruột mà thôi. Mục anh Thần lại cười nói, cũng sắp đến rồi. Mẹ Mục nhìn con trai từ trên xuống dưới, đôi mắt đẹp vô cùng lộ vẻ tán thưởng. Anh Thần à, hôm nay con đẹp trai đấy. Mẹ à, bình thường con không đẹp trai sao? Đẹp trai, hôm nay thì đẹp trai hơn. Ngay khi hai mẹ con đang cười nói vui vẻ, âm thanh đinh tai nhức óc bỗng từ ngoài cổng nhà thờ mà truyền đến. Trong ánh mắt của một anh Thần xẹt qua một tia kích động, sau đó biến mất trong vòng xoáy sâu thẳm. Ồ, cuối cùng cũng đến rồi này. Mẹ Mục kích động cười nói, đến rồi, làm gì à, mau vào chỗ, đừng làm mất đội hình nghi lễ. Ông cụ Mục cũng kích động ngẩng đầu, sau đó vẫy tay y bảo mẹ Mục đi vào chỗ trong nhà thờ. Mẹ Mục miễn cưỡng nhìn thêm vài lần rồi vỗ vai Mục anh Thần, con trai à, thể hiện cho tốt vào. Sau đấy bà đi theo ông cụ Mục vào nhà thờ ngồi xuống. Tiếng pháo mừng, một chiếc xe hoa sang trọng chậm rãi dừng lại trước cổng nhà thờ. Đằng sau xe là một dàn chiếc xe sang trọng cùng màu. Mỗi chiếc xe đều có hình trái tim lớn với hoa hồng đỏ phía trước. Gương chiếu hậu hai bên được buộc phía sau vô cùng lộng lẫy và xinh đẹp. Cửa xe hoa từ bên trong mở ra, một cô công chúa nhỏ dễ thương đã nhảy xuống xe. Chiếc váy công chúa màu trắng cùng đôi giày da màu đỏ khiến cô bé càng thêm xinh đẹp và đáng yêu. Sau đó một hoàng tử bé cũng bước xuống, mặc một vest trắng đen, cổ thắt một chiếc nơ đỏ, trông rất thanh tú và dễ thương. Sau đó phù dâu trong bộ váy hồng xinh đẹp lần lượt đi xuống hai bên trái phải. Ở chiếc xe tiếp theo, ông cụ Tô, cha Tô, mẹ Tô Tô Vận cũng xuống xe. Sở dĩ Tô Nhiên không đi theo vì anh ta phụ trách tình hình ở chỗ còn lại. Lần này rất nhiều người tới, không có người trấn áp hiện trường làm sao cho được. Đằng sau là xe của Quý Họa bọc một sơ dương, họ là phụ rể, mặc vest đen, nhưng mà màu áo sơ mi bên trong lại trùng với màu váy của phụ dâu, đều đẹp ngời ngời. Cha Tô mặc bộ vest đen trang trọng bước đến xe hoa, mở cửa xe với nụ cười trên môi, sau đấy dẫn Tô An Hạ trong bộ váy cưới màu trắng và bước ra. Yến Ước Nhụ cùng Cung Diệt Ngân lập tức bước tới để kêu chỉnh váy cưới. Một anh thần đứng bất động trước cửa nhà thờ linh thiêng, đôi mắt đen huyền lại tràn ngập nụ cười dịu dàng và vô tận. Nhìn người phụ nữ xinh đẹp trong bộ váy cưới trắng muốt dần dần hiện ra, anh cảm thấy trái tim mình dần dần tan chảy theo những bước chân uyển chuyển của cô. Chiếc khăn bông màu trắng chạy đi khuôn mặt thanh tú thấp thoáng, hai tay đặt trước người ôm bó hồng trắng tượng trưng cho tình yêu trong sáng. Chiếc váy cưới lộng lẫy và thiền liền dài hơn 1.7 m. Chiếc váy có vẻ tương đối đơn giản, nhưng mà nếu nhìn kỹ có thể phát hiện xung quanh có một vòng rèn thủ công ba chiều tương ứng với phần rèn trên váy cưới. Phần rèn có hoa hồng, hoa thủy tiên, hoa kế và các hoa văn khác rất trang nhã và lộng lẫy. Sau lưng của hai đứa bé tròn trịa mụn mỉm dễ thương, trên đầu đội vòng hoa màu hồng, tay cầm đuôi váy dài. Sau lưng dịu dịu và thềm thềm là Yến Ước Nhụ, một sơ dương, cùng Diệt Ngừng và Quý Họa. Phía sau nữa là ông cụ Tô, mẹ Tô và những người khác. Tô An Hạ nhìn người đàn ông đẹp trai đứng trước nhà thờ qua tấm màn mỏng trước mắt, trái tim cô không kiểm soát mà đập thình thịch. Qua tấm màn mỏng, hai người nhìn nhau, trong một khoảnh khắc vạn vật xung quanh dường như chỉ còn hai người. Tô An Hạ đỏ mặt trước sự dịu dàng của một anh thần. Hôm nay anh rất đẹp trai, mặc bộ âu phục trang trọng khiến anh thoát lên vẻ sang trọng và quý khoái đến tột cùng. Ánh nắng chiếu lên người anh, phủ lên những đường nét trên khuôn mặt tuấn tú quyến rũ, mái tóc không dại. Trong một khoảnh khắc, Tô An Hạ tưởng rằng anh là vị thần từ trên trời hạ giới. Từ từ, cả hai đang tiến lại gần. Khi Tô An Hạ cách một anh thần 2 m, một anh thần đột nhiên đưa tay về phía cô. Tô An Hạ cong môi, khoác tay cha Tô, lặng lẽ dừng lại trước mặt một anh thần. Cha Tô nhẹ nhàng đặt tay Tô An Hạ vào lòng bàn tay của một anh thần, giống như trân quý một vật báu. Anh thần này, cha giao An Hạ cho con đấy. Một anh thần nắm tay Tô An Hạ, như thể đang nắm giữ hạnh phúc của chính mình, không bao giờ buông tay. Cha, xin cha hãy yên tâm, cô ấy chính là sinh mệnh của con. Câu nói này đột nhiên làm quay mắt Tô An Hạ chua xót. Cô cố gắng hết sức đè nén sự chua xót trong mắt, nhếch môi nở nụ cười. Cha Tô nhẹ nhõm gật đầu, chúc hai con hạnh phúc. Lúc một anh thần và Tô An Hạ đồng thời nhìn nhau, ánh mắt chạm nhau, sau đó mỉm cười nhìn cha Tô đồng thời nói, tụi con sẽ hạnh phúc, cảm ơn cha. Một anh thần cười càng tươi, nhìn về phía Tô An Hạ đang nhìn anh, cả hai đồng thời lên tiếng. Tô An Hạ im lặng nhìn anh, xấu hổ cười, đưa tay nắm lấy cánh tay anh. Hạnh khúc đám cưới thiêng liêng chậm rãi vang lên. Tô An Hạ nắm cánh tay của một anh thần bước lên thảm đỏ, đi về phía vương cung thánh đường. Theo bóng của hai người, những cánh hoa hồng đỏ từ trên trời rơi xuống, tình nghịch quyến luyến rơi trên chiếc váy cưới màu trắng của Tô An Hạ. Ánh mắt mọi người đổ dồn về cặp đôi, nụ cười tràn ngập trên khuôn mặt mọi người. Tô An Hạ của ngày hôm nay chính là cô dâu xinh đẹp độc nhất vô nhị trong ánh mắt mọi người. Cuối cùng hai người cùng bước đến trước mặt của linh mục. Vị linh mục nghiêm trang đọc thánh kinh, sau đấy nhìn một anh thần rồi lại hỏi, con có sẵn lòng kết hôn và chung sống với người phụ nữ này không? Con sẽ yêu thương, an ủi, tôn trọng, bảo vệ cô ấy suốt cuộc đời, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh tật cũng như lúc khỏe mạnh, con vẫn sẽ một lần chung thủy với cô ấy mãi mãi không? Một anh thần dịu dàng nhìn Tô An Hạ, sau đấy cong khóe môi nở nụ cười xinh đẹp, sau đấy một giọng nói tự tin và quyến rũ lại tuôn ra, con bằng lòng. Bài chữ con bằng lòng lập tức khiến Tô An Hạ đỏ hoe cả mắt. Được kết hôn với người đàn ông này là may mắn cả đời của cô. Vị linh mục lại nhìn Tô An Hạ rồi lại hỏi, con có sẵn lòng kết hôn và chung sống với người đàn ông này, con sẽ yêu thương, an ủi, tôn trọng, bảo vệ cậu ấy suốt cuộc đời, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh tật cũng như lúc khỏe mạnh, con vẫn sẽ một lòng chung thủy với cậu ấy, mãi mãi không rời xa. Tô An Hạ cảm thấy niềm hạnh phúc của cô vào lúc này không thể diễn tả được. Cô nhìn chằm chằm vào một anh thần, sau đó không chút do dự mà nói: "Con bằng lòng." "Đúng vậy, cô bằng lòng. Khi ban đầu anh không cầu hôn cô đã bằng lòng gả cho anh. Hiện tại cuối cùng cô đã thực hiện được." Mà ba từ "con bằng lòng" của Tô An Hạ đột nhiên khiến đôi mắt một anh thần trở nên kích động. Anh đã đợi ba từ này từ rất lâu, sau bao nhiêu năm cuối cùng cũng đợi được. Không đợi vị linh mục nói, anh đã nhìn Tô An Hạ một cách dịu dàng truyền miên, nắm tay cô đặt lên trên ngực anh, sau đấy thành kính nói: "Anh, một anh thần, nhận Tô An Hạ em làm vợ của anh. Từ nay về sau, anh hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc khỏe mạnh, để yêu thương và tôn trọng em suốt đời, cho đến khi cái chết chia lìa chúng ta. Trước mặt Chúa, anh xin thề." Khuôn mặt của Tô An Hạ cũng trở nên hạnh phúc hơn. Sau đó cô cũng tuyên thệ theo một anh thần. Một anh thần không kiểm soát được nhịp tim của mình, đập thình thịch kéo Tô An Hạ vào trong lòng. Vị linh mục thoáng cái lúng túng dừng lại rồi tiếp tục nói: "Mời cụ dậu và chú rể chào nhẫn cưới." Một anh thần buông Tô An Hạ ra, cầm lấy chiếc nhẫn từ chồng khải linh mục lên, cầm lấy những ngón tay mảnh khảnh của Tô An Hạ, sau đấy từ từ đeo vào. Tô An Hạ không thể kiểm soát được nước mắt, một giọt nước mắt ấm áp rơi bợp xuống mu bàn tay của một anh thần. Trong lòng một anh thần đột nhiên thắt lại, anh đau lòng đưa tay xuyên qua màn che mặt, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên khóe mi. Tô An Hạ hai mắt đẫm lệ, vừa cười nhìn một anh thần nức nở cầm lấy chiếc nhẫn, nắm lấy tay một anh thần từ từ đều nói cho anh. Nhìn cặp nhẫn cưới thần an ý nghĩa này, nước mắt cô đột nhiên rơi xuống mạnh liệt. Trong lòng một anh thần không khỏi thắt lại, đưa tay vén màn che mặt để lộ khuôn mặt thanh tú và dịu dàng xinh đẹp của cô. Nhìn giọt nước mắt trong veo nơi khóe mắt cô, anh không kiềm được trái tim đang đập rộn ràng, kéo cô vào trong lòng, vừa yêu thương vừa đau lòng. "An An này, em biết không, anh dường như chờ đợi khoảnh khắc này từ ngàn năm. Từ giờ trở đi, cuối cùng em đã là của anh." Trong khán phòng hơn trăm người đột nhiên vang lên tràng pháo tay nồng nhiệt, thậm chí cả vị linh mục đang đứng trên bục cũng không khỏi đưa tay lên gửi những lời chúc phúc chân thành đến cặp đôi. Ở hàng ghế đầu xem buổi lễ, ông cụ Tô nhìn hai người cuối cùng cũng nên duyên vợ chồng vô cùng mãn nguyện, nhưng trong lòng không nhịn được mà thở dài. Cận Nam, Phi Tuyết, Hạ Hạ cuối cùng cũng kết hôn với người nó yêu. Tình nhóc kia rất yêu con bé. Hai đứa ở trên trời có linh thiêng, cũng chúc phúc cho hai đứa nó đi. Sau lễ cưới trong nhà thờ, một anh thần và Tô An Hạ bước ra khỏi sảnh cưới dưới cường mưa cánh hoa hồng. Sau đó chụp bức ảnh tập thể trước nhà thờ để lưu giữ khoảnh khắc lịch sử này. Sau khi chụp ảnh xong, ông cụ Tô, ông cụ Mục, mẹ Mục, Diệu Diệu, Thiểm Thiểm và các bạn bè thân thiết cùng nhau chụp bức ảnh. Lúc này mọi người tươi cười đi về phía khách sạn. Lúc này người ở khách sạn Hồng Thịnh đã đông nghịch, không có chỗ trống, dòng người qua lại không ngớt từ sáng. Sảnh chính đã nơi tổ chức tiệc cưới là đón khách mời, tầng 2, tầng 8 đều có chỗ ngồi dành cho khách, khiến một phòng và Tô Nhiên mệt đứt hơi. Một phòng còn đỡ, có quản gia trụ và người khác giúp đỡ, nhưng Tô Nhiên thì cực kỳ thảm. Người bên phía ông cựu Tô ngoài trừ anh ta, thật sự không tìm người nào đáng tin cậy. Nếu có Tô Vân ở nơi đây thì đỡ, nhưng Tô Vân từ sáng sớm đã theo ông cựu Tô đưa An Hạ đến nhà thờ, vì vậy anh ta tự mình tiếp gần cả trăm người. Những người này không phải người tầm thường, có thể được cha nuôi của anh ta mời, nên có thể nói là người có tên tuổi dữ dằn trong giới. Không thì độc xạ sẽ không đi lấy lòng anh để nhận được thiệp mời tham dự đám cưới. Tất cả những người được ông cụ Tô mời đều được Tô Nhiệm sắp xếp ở tầng 8. Nhìn xung quanh, thấy những chiếc bàn nằm cạnh nhau, tất cả đều mặc vest đen trắng và sơ mi, đương nhiên là thân phận không tầm thường, đều được sắp xếp vào trong phòng. Nhưng mà có một số ít thầm than trong lòng. Vì sao họ không phải người trong giới những người này, họ đến là vì ông cụ Mục. Nghĩ xem, một đám người già ở chung với đám người này trong phòng ăn tiệc cưới, như vậy thì coi được sao? Tiềm ngàn của họ không nhìn được mà hoảng sợ. Đây là ý của ai? Tại sao sắp xếp thế này? Còn nói tầng 8 là nơi tiếp đãi khách quý. Thật đúng là khách quý, nhưng không thể để khách quý như bọn họ cùng với khách quý này ăn không tiêu được đâu. Khi Mục Anh Thận và Tô An Hạ đến khách sạn đã gần 11 giờ, đám cưới đơn giản dự kiến bắt đầu lúc 11 giờ, tính toán thời gian thì vừa vặn. Trước lối vào sảnh chính của khách sạn có một tường sáp giống hệt trước cửa nhà thờ, rất bắt mắt và đáng ghen tị. Tô An Hạ và Mục Anh Thận nắm tay nhau dưới dàn hoa lệ của thảm đỏ, phía bên kia sân khấu là lễ cưới. Bên cạnh chính là một chồng ly pha lê cực kỳ tinh xảo, cao hơn người, trông cực kỳ lộng lẫy. Nhìn thấy cô dâu và chú rể, MC nam nữ tươi cười bước lên sân khấu, bắt đầu làm rời động bầu không khí. Đôi nam nữ MC cùng nhau nói: "Chúc các vị khách thân mến, rất cảm ơn mọi người đến dự hôn lễ của anh Mục và cô Tô." Sau khi nhìn thấy Tô An Hạ và Mục Anh Thận, mọi người bắt đầu hướng về phía sân khấu. Mà một số người ở tầng 2 khi vừa vặn nghe thấy âm thanh chào mừng và tiếng pháo đinh tai nhức óc, vội vàng chạy xuống dưới. Nhưng mà không bao gồm những người ở tầng 8, sự chú ý của tất cả mọi người đều hướng về hai người nắm tay nhau dưới màn pha lê. Trên sân khấu, MC lại kích động nói: "Nắm tay nhau, cùng nhau ra đi, đây là lời đã hứa hẹn cùng nhau. Hiện tại con đường hạnh phúc ấm áp được mở, cô dâu chú rể bước trên con đường lãng mạn, mở ra cánh cửa hạnh phúc của bọn họ." Chương Tài vỗ tay chào mừng cô dâu chú rể tiến lên sân khấu. MC vừa dứt, bên dưới sân khấu vang lên âm thanh đinh tai nhức óc. Cùng lúc đó, trong sảnh vang lên tiếng cười. Cùng lúc đó, trong sảnh tiệc vang lên hành khúc đám cưới. Một anh thần công hội nhìn Tô An Hạ nắm tay cô chậm rãi bước lên thảm đỏ, từng bước đi về hướng chính của sân khấu, cũng chính là phía cánh cửa hạnh phúc mà MC nói. Những cánh hoa màu đỏ rơi xuống, vẽ nền một đường cong duyên dáng trong không trung, rồi dần dần lại rơi xuống hai người bọn họ. Tô An Hạ mặc chiếc váy dài bằng lụa, mỉm cười đi theo một anh thần trên con đường hạnh phúc. Giọng nói của MC lại vang lên: "Cô dâu chú rể kề vai sát cánh, nắm tay nhau, tâm đầu ý hợp, nở nụ cười hạnh phúc, bước lên thảm đỏ, đi về phía chúng ta, nắm tay nhau cùng nhau dài đi." Sau một màn giới thiệu của các MC trên sân khấu, tiếng vỗ tay trong nháy mắt vang vọng toàn khán đài, tất cả mọi người đều tò mò vì chủ hôn ông cụ Tô hay ông chủ Mục sẽ lên trên sân khấu. Sau một tràng dài nói những câu ấm áp, những lời hay ý đẹp, MC lại tiếp tục nói: "Tiếp theo đây, chúng ta vỗ tay nhiệt liệt mời một vị chủ hôn được kính trọng lên phát biểu." Tiếng vỗ tay trong nháy mắt vang vọng khắp khán đài, tất cả mọi người đều tò mò vị chủ hôn sẽ là ông cụ Mục hay ông cụ Tô. Dù sao hai người họ đính hôn, ông cụ Mục bị ông cụ nhà họ Tô đè xuống một bậc. Một lúc sau, mọi người nghi hoặc nhìn người đi lên trên sân khấu. Dưới khán đài là một trận náo động, thì ra vị chủ hôn thật sự là ông cụ Tô. Khi Mục Trạch Thiền thấy Tô Thành Long bước lên sân khấu, trong lòng cực kỳ khó chịu. Cái tên Tô mội rợ này, chuyện gì cũng muốn tranh vòng, rõ ràng chủ hôn là ông. Ông cụ Tô trang phục lịch sự, chống gậy uy nghiêm đứng trên sân khấu, ánh mắt sắc bén lướt xuống dưới. Có mấy ông cụ quả thực cụp đùi lại về mấy bước, hết cách, ai bảo khí thế của người ta quá lớn. Sau khi ông cụ Tô phát biểu xong là một tràng pháo tay vang lên, có người biết ông cụ trên sân khấu có rất nhiều tiền, nhưng mà có những người thật sự biết thì vừa kinh sợ lại vừa nể. Nhưng mà họ hôm nay nhìn thấy ông cụ có thể được gọi là vinh hạnh. Mà sau tiếng vỗ tay, ông cụ Tô lại tiếp tục nói: "Vào thời khắc của hôm nay, chúng ta chứng kiến hôn lễ nên duyên vợ chồng của cô dâu chú rể. Từ nay về sau, bất kể giàu nghèo, bệnh tật khó khăn, sống hay chết, các con phải toàn âm toàn ý cả đời bảo vệ đối phương. Trong cuộc sống mãi mãi tâm đầu ý hợp, bên nhau đến đầu bạc trăng long, hạnh phúc mỹ mãn." Tô An Hạ xúc động không thể tả. Cô biết rằng những điều ông nói có là những lời nghi thức, mà lời dạy chân thành của ông và những lời chúc phúc từ trái tim ông. Ông cụ Tô nói xong, MC lại tiếp tục nói: "Cảm ơn phát biểu của vị chủ hôn, chúng ta cùng nhau chúc phúc cho tân làng và tân nương tâm đầu ý hợp, mãi mãi bên nhau, không bao giờ rời xa." Ngay lập tức, dưới khán đài vang lên một trận vỗ tay. Sau tiếng vỗ tay, mọi cô dâu chú rể đối mặt với nhau. Một anh thần đứng đối diện Tô An Hạ. MC đến trước mặt một anh thần, anh Mục. Trước mặt cô Tô đoan trang xinh đẹp, hai nắm tay của cô ấy nhìn vào cô ấy, dùng nhịp tim của anh cảm nhận nhịp tim của cô ấy. Một anh thần nhìn Tô An Hạ, sau đấy trái tim vì cô mà đập loạn. Được MC lại nói, anh có bằng lòng nắm tay cô ấy suốt cuộc đời không? Một anh thần lại mỉm môi, tôi bằng lòng. MC Nam lại nói, khi hoa đã héo úa, khi thanh xuân của vợ anh không còn, dung mạo tàn lụi, anh vẫn sẽ nắm tay cô ấy cùng nhau đi đến già sao? Câu này chắc chắn nói tiếng lòng của tất cả đồng bào phái nữ có mặt tại đây. Mọi người nghĩ rằng một anh thần sẽ gật đầu nói đồng ý, nhưng không ngờ khi thanh xuân của cô ấy qua đi, dung mạo không còn như xưa, tôi vẫn sẽ đi cùng cô ấy, sẽ cùng cô ấy già đi. Cho nên một anh thần nói giữa chừng, sau đó nhìn thật sâu vào Tô An Hà phía đối diện, vô cùng trường mới nói, chúng tôi không chỉ nắm tay nhau, phải là chúng tôi cùng nhau già đi. Trái tim Tô An Hạ vô cùng xúc động, cảm động quay lại, nhìn ngọt ngào như mật. Đúng vậy, không chỉ nắm tay nhau, phải cùng nhau già đi. Những lời của một anh thần lập tức khiến các đồng bào phái nữ có mặt lại âm thầm đỏ cả vành mắt. Phụ nữ tìm người đàn ông như vậy, thật sự là có phúc. MC cũng không ngờ một anh thần sẽ nói vậy, càng trở nên kích động hơn. Không ngờ tổng giám đốc Mục tàn nhẫn vô tình trong truyền thuyết lại yêu người vợ nhỏ của mình đến như vậy. Hôm nay cuối cùng cũng được mở mang tầm mắt. Được rồi, hãy để những lời chúc tốt đẹp của mọi người trở thành một tràng pháo tài cho cô dâu và chú rể của chúng ta. Mà sau khi nghi thức kết thúc, Mục anh thần và Tô An Hạ rót rượu sầm banh, sau đấy buổi tiệc chính thức bắt đầu. Thần và Tô An Hạ đến tầng 12 của khách sạn thay quần áo mới, lúc này đã trở lại tiệc cưới, bắt đầu đi mời rượu. Lúc bọn họ đến nhà thờ, lầu 2 đến lầu 8 đã chật kín, hơn 200 người từ nhà thờ qua được sắp xếp ở lầu 9, đầy nghịt cả một tầng, đảo mắt nhìn mà không thấy một chỗ trống nào. Còn những ông cụ đó vẫn đang nghĩ phải sắp xếp lại chỗ ngồi khác cho bọn họ, nhưng bọn họ làm sao biết được để bọn họ ngồi cùng đám người kia chính là ý của một anh thần. Nên là họ chỉ còn có cách bất chấp khó khăn, sợ mất mật mà cụp đùi đi ăn cưới. Thực ra làm sao mà nuốt trôi được, tất cả chỉ là giả vờ. Trong tình huống như vậy, ai mà yên tâm ăn cho được. Từ tầng 2 đến tầng thứ 9 có hàng trăm bàn tiệc. Một anh thần và Tô An Hạ bắt đầu đi từ tầng 2 lên từng bàn một, đồng thời nhận lấy những lời chúc phúc chân thành của mọi người dành cho họ. Trong quá trình mời rượu dài vô tận, Tô An Hạ gặp lại nhiều người bạn cũ. Điều này khiến cô vô cùng hạnh phúc, có Mạnh Sáng, Ôn Linh Nhã. Mặc dù trong họ không giống như đang yêu nhau, nhưng Tô An Hạ có thể ngửi ra được mùi vị của tình yêu. Ngoài ra còn có Phương Thư Viễn, Hương Tử Dục và những người bạn từ đại học. Điều đó thực sự khiến Tô An Hạ rất vui. Khi cô lên lầu, cô không khỏi cảm động, ôm lấy cánh tay của một anh thần. Thần thần à, em rất cảm động đấy, không ngờ anh đều là mời hết bọn họ đến. Một anh thần vui vẻ cong khóe miệng. Anh có thể nói là ngoại trừ những người bạn trong đại học hát, những người khác như Mạnh Sáng, Phương Tự Viễn, Hương Tự Dục gì đấy, vốn dĩ anh không có mời, là do bọn họ từ mặt dài mà đến. Hai người bắt đầu mời rượu vào lúc 12 giờ trưa, mãi đến 1 giờ rưỡi chiều, lúc này mới đến tầng 8. Nhưng mà đã khiến Tô An Hạ mệt vỡ hơn tai, cô còn đi giày cao gót tận 10cm. Một anh thần nhìn thấy mà đau lòng, nếu sớm biết vậy đã không mời nhiều người đến vậy. Nhưng mà trong tình huống hiện tại, không đi mời rượu thì không được. Anh không khỏi vươn tay so lưng cho Tô An Hạ. Ráng thêm chút nữa, sắp xong rồi. Đúng vậy, chỉ còn lại tầng 8 và tầng 9, ngẫm lại không phải là sắp xong rồi sao? Tô An Hạ ngây thơ chớp mắt với anh mấy lần, sau đó đi theo anh lên lầu. Thực ra anh còn mệt hơn cô, mời rượu nhiều người như vậy, anh lại là người nói chuyện xã giao, cô chỉ ngoan ngoãn đi theo cạnh anh, cùng nhau nâng ly chúc mừng là đủ, nhân tiện được người khác khen ngợi chúc phúc. Nếu là bình thường, có một tiếng rưỡi này đối với cô không thành vấn đề. Vấn đề là tối qua cô không hề được nghỉ ngơi cho đến tận hiện tại, cho nên cảm thấy quá sức. Khi lên tầng 8, cô lập tức lấy lại tinh thần, nở nụ cười rồi theo một anh thần đi về dãy phía phòng bên tay phải bắt đầu mời rượu. Nhìn thấy bọn họ, ông cụ Tô từ trong các phòng riêng bước ra với nụ cười trên môi, rồi dẫn hai người đi giới thiệu với mọi người. Mọi người đều hiểu chuyện, biết rằng ông cụ Tô muốn thế nào, vì vậy rất nhiệt tình và tôn trọng một anh thần. Có thể để cho Thanh gia đích thân giới thiệu cho bọn họ, sau này Thanh Long hội sẽ không thể thiếu một người làm chủ như một anh thần. Khi anh đến căn phòng cuối cùng ở dãy phòng riêng, Tô An Hạ nhìn thấy JC. Cô hơi ngạc nhiên, cô không nhìn thấy anh ấy trong nhà thờ, cô cứ nghĩ anh ấy sẽ không đến. Tracy vẫn đẹp trai và quyến rũ như vậy, trong đôi mắt màu xanh lam lộ ra ý cười dịu dàng. Người này chắc chắn không cần giới thiệu, ông rất ngưỡng mộ thằng bé Tracy này. Hy vọng sau này mấy đứa có thể lùi tới với nhau nhiều hơn trên thương trường. Ông cụ Tô hiếp mắt cười nhìn Tracy và một anh thần. Một anh thần bình tĩnh bắt tay với anh ta, nhưng khóe mắt anh không khỏi liếc nhìn Tô An Hạ ở bên cạnh. Quả nhiên thấy cô cười tươi như hoa nhìn Tracy, trong lòng anh có chút ghen tị. Chồng ở bên cạnh không thèm nhìn, đi nhìn người đàn ông đấy. Tracy phớt lờ sự ghen tị trong mắt một anh thần, cầm ly rượu lên nhìn Tô An Hạ, rồi chuyển mắt sang một anh thần. Chúc hai người trăm năm hạnh phúc. Một anh thần cùng ly với anh ta. Cảm ơn, đương nhiên chúng tôi sẽ hạnh phúc. Tô An Hạ không khỏi hoài nghi nhìn một anh thần. Với những bạn khác, khi người khác gửi lời chúc phúc, anh sẽ luôn mỉm cười đáp lại nói hai từ cảm ơn. Không ngờ lần này lại thêm ba chữ người đàn ông này. Tracy làm sao không hiểu ý tứ trong lời nói của một anh thần, vì vậy anh ta bất đắc dĩ cười cười, rót đầy ly rượu của mình rồi nhìn Tô An Hạ. Summer này, hôm nay cô rất đẹp đấy. Lần này một anh thần xem như bị đổ một bình giấm chua, đôi mắt như sắp phun lửa nhìn chằm chằm Tracy. Tất cả mọi người cảm thấy bầu không khí không ổn, nhưng lại không hiểu vấn đề nằm nơi đâu, cũng không dám lên tiếng, chỉ yên lặng quan sát tình hình. Thật ra Tô An Hạ đối xử với Tracy giống như anh trai của mình, không nghĩ quá nhiều điều. Cảm ơn anh. Sau đấy cô cùng ly với Tracy một hơi uống cạn. Một anh thần được cô đặt ly rượu xuống, sau đấy nắm lấy tay cô, nhưng sức lực dường như mạnh hơn trước rất nhiều, khiến Tô An Hạ cảm thấy hơi đau. Được rồi, chúng ta nên qua bàn tiếp theo. Khi Tracy thấy một anh thần kéo Tô An Hạ ra ngoài, anh ta cảm thấy trái tim mình vô cùng đau đớn, nó tê liệt vì đau. Người phụ nữ này luôn là mục tiêu theo đuổi của anh ta, nhưng anh ta không thể có được. Anh ta cười khổ, lại rót đầy ly rượu, ngửa đầu uống cạn không chừa một giọt. Ông cụ Tô đưa hai người vào đại sảnh để giới thiệu từng bàn với bọn họ. Tô An Hạ quả thực nhìn thấy những bộ đồ đen toàn thân bá đạo mà những người đấy mặc trên người, không giống với những người bình thường mặc, nhưng vẫn là thần thần của cụ là đẹp trai nhất. Khi đến phần cuối cùng, một anh thần mời ông cụ Tô quay về chỗ để nghỉ ngơi, vì hầu hết những người còn lại anh đều quen biết. Những người này chính là anh cố tình kêu một phòng sắp xếp cho bọn họ ngồi nơi đây. Những lão hồ ly này bình thường cứ rảnh rỗi chỉ biết khua môi múa mép, hôm nay lợi dụng tình huống này để trấn áp bọn họ, để sau này bọn họ càng thành thật hơn chút. Không sao, đây là đồ ăn cũ của ta, chỉ là sợ hai đứa không biết rõ bằng ta. Ông cụ Tô cười ha ha, đi về phía bàn những người đấy. Sau khi ông đến, một âm thanh len keng trên bàn, tất cả ông cụ đều sợ hãi đứng dậy khỏi chỗ ngồi, trên mặt tươi cười nhìn ông cụ Tô. Tô An Hạ không khỏi líu lưỡi, nhìn thể hiện của ông nội cụ lớn như vậy sao? Sau khi nâng cốc chúc mừng, đám ông cụ đều là mồ hôi vô số lần. Mặc dù đang là mùa hè, ở nơi đây mát mẻ như mùa thu, tại sao mồ hôi của họ cứ chảy ròng ròng thế này? Một anh thần không khỏi cười thầm trong lòng. Bình thường thì từng người vênh váo, hiện tại cả đám đều thành rùa rụt cổ. Có vẻ như ông cụ để lại cho bọn họ một bóng ma tâm lý rất lớn. Cuối cùng thì tất cả khách trên tầng thám đều được mời rượu hết. Ông và mẹ Mục không ngừng lên xuống tiếp đãi khách, nhưng mà những người trên tầng chính đều là những người từ nhà thờ đến, hầu hết đều có quan hệ rất tốt với Mục thị. Hai người họ dừng lại trên tầng này lâu nhất. Một anh thần đưa Tô An Hạ đến phòng riêng, nơi một phòng và những người khác đang ngồi. Sau đấy để Tô An Hạ ngồi lên trên ghế, tự mình lấy đũa và đĩa, gấp vài đũa đầy đĩa, sau đấy đưa đến trước mặt Tô An Hạ. Tất cả mọi người không khỏi lắc đầu thở dài. Nhìn xem, bọn họ lớn lên cùng anh nhiều năm như vậy, đến lúc nào mới được hưởng thụ loại đãi ngộ này. An Hạ, hôm nay cậu thực sự rất đẹp. Yên ức nhu nhìn chằm chằm vào Tô An Hạ nói một cách ghen tị. Đặc biệt là khi một anh thần tuyên bố lời thề với cô trước mặt linh mục, cô ấy đã xúc động đến mức suýt cột khóc. Đúng đúng đúng, xinh đẹp như tiên nữ. Khang Hiểu Lan để đũa xuống rồi cười nói. Mọi người nghe xong lập tức phá cười lên. Mà Dạng Mạn Hỷ ở bên cạnh, trên khuôn mặt cô nở nụ cười, nhưng cô ấy có vẻ hơi lơ đễnh, đang trong trạng thái xuất thần. Quay thực sự choáng váng, cô nhìn thấy Tô An Hạ được một anh thần yêu như vậy. Đây là lần đầu tiên trong đời cô ấy có cảm giác ghen tị. Trước đây cô chưa bao giờ biết cảm giác ghen tị là thế nào, nhưng hôm nay cô ghen tị đến sắp chết đến nơi. Dù chỉ trong nháy mắt, cô đột nhiên tưởng tượng hình ảnh cô và Tô Nhiên nắm tay nhau cùng nhau bước vào lễ đường, cô cảm thấy mình thật sự sắp điên đến nơi. Kể từ ngày cô chia tay người đàn ông đấy, cô chưa từng gặp lại anh. Cho đến tận hôm nay, khi cô nhìn thấy anh tươi cười đi giữa đám đông, phong thái điềm tĩnh giao tiếp với những người khác, cô mới biết thì ra hai người họ chỉ có mình cô là tự đa tình. Một anh thần đã bảo Tô An Hạ ngồi xuống ăn, chính mình cũng ở bên cạnh rót một ly nước. Hôm nay uống quá nhiều rượu, còn nói rất nhiều, cổ họng anh trở nên khô gác. Vừa mới buông ly xuống, Tô An Hạ liền đưa tới một đôi đũa. Anh ăn chút đi, từ sáng đến giờ cũng chưa ăn gì cả mà. Một anh thần cười rồi nhận lấy. Anh không đói, uống nhiều rượu quá, ăn không nổi nữa. Vậy làm sao được, bên ngoài còn rất nhiều người, ít nhiều cũng ăn một chút đi. Một anh thần nhìn biểu tình quan tâm của Tô An Hạ, anh phải cầm đũa lên, ăn hai miếng. Anh thật sự là không đói, trong dạ dày toàn là rượu, chẳng qua vì không muốn cô lo lắng, vẫn nên ăn hai miếng. Ôi, nhìn cặp vợ chồng son ngọt ngào này, thật sự làm tụi mình hâm mộ đấy. Khang Hiểu Lan lại âm dương quái khí trêu chọc hai người. Một phòng vừa nghe cô ấy nói, nhất thời gấp đầy thức ăn lên trên đĩa của cô. Không cần hâm mộ bọn họ đâu, nó không chừng trong lòng bọn họ đang hâm mộ chúng ta đấy. Khang Hiểu Lan nghe một phòng nói vậy, trên mặt nhất thời nở nhiều hoa, không nói hai lời ôm khuôn mặt tuấn tú của một phòng hôn một cái. Chồng à, yêu chết anh mất. Tô An Hạ đang ăn đồ ăn, nhất thời buông đũa trong tay xuống, cầm lấy khăn giấy lau khóe miệng, sau đó đứng lên nhìn một anh thần ở bên cạnh. A thần à, có vài người sến sỏng quá, em ăn không vô, chúng ta vẫn nên đi thôi. Một anh thần buông đũa trong tay xuống, đứng lên nắm lấy tay cô. Anh cũng nghĩ vậy đấy. Mọi người đang sảng khoái cười to. Khang Hiểu Lan mặt đầy vạch đen nhìn hai người nắm tay nhau đi về phía cửa, bất mãn lên tiếng. Tô An Hạ, rốt cuộc cậu sao thế hả? Mấy lần cậu show ân ái đi được, lại không cho tụi mình show ân ái cơ đấy. Một anh thần và Tô An Hạ nhìn nhau cười, không để ý đến Khang Hiểu Lan buồn bực ở phía sau, tay trong tay cùng nhau đi ra ngoài. Không phải không cho bọn họ show ân ái, là hai người bọn họ nên tiếp tục đi mời rượu. Hôn lễ của một anh thần và Tô An Hạ trở thành ước mơ của tất cả tiểu thư trẻ tuổi có mặt trong ngày hôm nay. Các cô cũng muốn gả cho một người đàn ông giống như một anh thần, đẹp trai, quyến rũ, thanh thục, giàu có. Quan trọng nhất, người đó rất yêu vợ mình. Vậy nên, sau khi bữa tiệc cưới hoành tráng kết thúc, trong đầu các cô đều không ngừng ảo tưởng trong tương lai của mình sẽ thế nào, cũng có giống như chú rể mà các cô nhìn thấy hôm nay không? Yêu thương vợ mình đến thế này. Sau 6 giờ chiều, biển khách lần lượt rời khỏi khách sạn Thịnh Hồng ra về, từng chiếc xe sang trọng chậm rãi rời đi. Ông cụ Tô cùng Tô Nhiên, Tô Vân, ông cụ Mục và mẹ Mục, chú rể cô dâu mới đều ở cửa chính tiễn đưa tân khách. Dịu dịu và thiểm thiểm như hai tiểu hòa đồng, tinh xảo đáng yêu đứng cạnh ông cụ, bộ dáng cực kỳ ngoan ngoãn. Tân khách trước khi rời đi đều chúc phúc cho một anh thần và Tô An Hạ, sau đó đơn giản chào hỏi với những người khác mang theo ý cười mà rời đi. Sau khi hôn lễ kết thúc, tất cả mọi người đều biết nhà họ Mục và nhà họ Tô là môn đăng hộ đối, không phải trèo cao hạ thấp, mà về sau tập đoàn nhà họ Mục sẽ càng thêm lớn mạnh. Có lẽ ngoại trừ ông cụ Tô thần bí kia, không ai có thể vượt qua sự tồn tại của anh. Lúc đưa tiễn khách thì tương đối vội vàng, nhưng khi Tô An Hạ thấy những người bạn thân quen của mình không kịp nói gì, chỉ gật đầu mỉm cười, trong nháy mắt bọn họ đã theo dòng người đi ra ngoài. Trong lòng cô sinh ra một tia không nỡ, hôm nay chia tay không biết khi nào mới có thể gặp lại. Mà khi Giản Mạn Hỷ theo đám người Khang Hiểu Lan xuống lầu, trước khi đến cửa chính, cô vô tình thấy bóng dáng đẹp trai đấy, tim đập lỡ một nhịp. Cô không khỏi siết chặt ngón tay, đánh tiếng trước với Yến Ức Nhụ bước tới cửa. Dư Hoàng ánh mắt Tô Nhiên lơ đãng liếc nhìn qua một cái, liền thấy biểu tình Giản Mạn Hỷ nhàn nhạt theo đám người đi tới. Anh không khỏi hiếp mắt, người phụ nữ này thật sự là vô tình. Trong khoảng thời gian này, một cuộc điện thoại cũng không nghe máy, anh đến nhà gõ cửa, sống chết không mở, giống như coi anh ta thành không khí. Tô nhìn một anh thần và Tô An Hạ đang dựa vào nhau, không khỏi mở miệng cười nói. Hạ hạ, ngày mai ông nội sẽ trở về. Trong lòng Tô An Hạ không nhịn được khó chịu, nhìn ông cụ Tô nhỏ giọng nói. Ông nội à, đợi thêm một khoảng thời gian nữa rồi hắn đi. Không được, Ông nội rời đi lâu như vậy, phải trở về xử lý một số việc. Nếu như nhớ ông nội thì để một anh thần mang cháu cùng Diệu Diệu, Thiểm Thiểm về chơi một thời gian. Mắt Tô An Hạ cay cay, gật đầu thật thấp. Vâng, ông phải chú ý cơ thể của ông, chúng con sẽ sớm về thăm ông. Cô thật sự rất không nỡ, ông nội lớn tuổi lại để ông một mình ở Canada, một căn nhà trống trải như vậy, ngẫm lại lại thấy đau lòng. Có lẽ cô cũng nên đưa ra một số quyết định. Được rồi, giờ không còn sớm, tất cả cùng về nhà thôi. Ông cụ Mục nghe ông cụ Tô nói vậy, không nhẹ không nặng hừ một tiếng. Cũng không mời tội đến cái chỗ rách nát của ông xem một chút hả? Hỏi cái gì mà hỏi. Hai người còn trẻ đấu đầu nhau, khi già cũng còn ganh đua, một lần rồi một lần, từ đối thủ đến thông gia. Biên hoa này làm cho quan hệ của hai người hòa hoãn không ít, lại trải qua một đoạn thời gian ở chung, ông cụ Mục quả thật có chút luyến tiếc. Nếu như chuyện 20 năm trước không xảy ra, có lẽ hai người bọn họ trở thành anh em vào sinh ra tử. Chỗ tội thì rách nát hả? Thế chỗ còn là gì? Ngay cả bãi phế tích còn không bằng. Chờ khi nào Hạ Hạ với anh thần đi, đem cả căn hộ ly già ông đi qua, để ông xem cho kỹ thế nào mới là cao lớn. Ông cụ Tô đầy trừng mắt nói. Đi thì đi, ai sợ, phòng ốc còn dù có cao lớn thế nào cũng không sánh bằng nhà họ Mục của tôi. Chỉ mỗi căn nhà móc mèo của ông kia cũng không biết bao nhiêu năm, nói ra con không ngại mất mặt. Cái ông già mang rợ này, ông nói nhà ai móc mèo hả? Nói nhà ông đấy. Ông cụ Mục tức giận đến mức dậm chân tại chỗ. Được rồi, cha, ngày mai ông cụ Tô đi rồi, hai người cũng đừng cãi nhau nữa. Chúng ta hiện tại đều là người một nhà, hai người ầm ĩ thế để người khác biết được giống bộ dáng gì chứ. Mẹ Mục vừa nói, hai ông cụ cũng cảm thấy ngượng ngùng, sau đó đồng loạt hừ một tiếng, coi như là đình chiến. Tiễn đoàn người ông cụ Tô rời đi, Mục Anh Thần lúc này mới thâm tình chân thành nhìn về phía Tô An Hạ, sau đó ghé vào tai cô nhỏ giọng nỉ non. Vợ à, chúng ta nên về động phòng thôi. Tô An Hạ không đề phòng bị Mục Anh Thần bất thình lình nói ra những lời xấu hổ như vậy bên tai, sắc mặt nhất thời ửng đỏ, sau đó rời khỏi phạm vi hơi thở quanh, tức giận trừng với anh một cái. May mà ông cụ Mục, mẹ Mục không nhìn về phía bọn họ, bằng không vẻ mặt vừa rồi của Tô An Hạ, người tin tưởng vừa nhìn liền biết ngay hai người bọn họ đang thò nhỏ điều gì. Nhà họ Mục khắp nơi đều dán chữ hỷ đỏ thẫm để ăn mừng, trong viện treo đầy những hàng đồng đèn đỏ chói, mơ hồ lại xinh đẹp rực rỡ. Phòng tân hôn của Tô An Hạ và Mục Anh Thần đều do một tay mẹ Mục bài trí. Trên giường được phủ chăn đỏ tươi, ở hai bên tủ đầu giường cổ điển hoa lệ là cặp đèn ngủ màu đỏ. Thiết kế dưới chân đèn là một đôi cô dâu chú rể. Chú rể đang cưỡi xe đạp, cô dâu ngồi phía sau, hai tay ôm eo chú rể về phía trước, hạnh phúc hiếp mắt lại. Tô An Hạ nhìn một hồi cũng không khỏi hiếp mắt lại, thật sự quá đáng yêu và lãng mạn. Vợ này, bọn mình nên đi tắm rồi. Một anh thần ôm lấy cô từ phía sau, ám mũi cúi đầu thì thầm bên tai cô. Tô An Hạ cảm thấy mặt mình nháy mắt nóng lên hừng hực. Tuy mình và anh đều không phải lần đầu, thế nhưng tối nay cô lại cảm thấy cực kỳ căng thẳng. Không biết là do tâm ý hay do bầu không khí, cô luôn cảm thấy sau khi một anh thần đã câu đồng phòng gì đấy, nhịp tim cô liền đập tăng tốc, không cách nào trở lại bình thường. Trái tim như thế muốn nhảy ra khỏi lồng ngực tới tận nơi đây. Cái đó, hay là anh tắm trước đi. Cô cúi đầu ấp a ấp úng mà nói. Một anh thần lại nhíu mày, nghiền ngẫm rồi cong môi. Anh thích là cùng em cơ. Nói rồi không đợi Tô An Hạ phản ứng, một tay bế thóc cô lên. Tô An Hạ lại hết hồn. Một anh thần à, thả em xuống đi. Không thả. Thả em xuống, em tự mình đi được mà. Vì ở bên ngoài phòng bọn họ, bốn người lớn có hai đứa nhỏ dán sát lên ván cửa. Ông cụ Mục và mẹ Mục dừng thẳng lỗ tai, mở to mắt, tập trung tinh thần lắng nghe động tĩnh trong phòng. Bà nội, cháu hình như nghe thấy cha với mami. Thiểm Thiểm dán sát đầu nhỏ vào khe cửa, nhỏ giọng nói với mẹ Mục. Mặt già của ông cụ Mục ửng đỏ, nhìn mấy người lớn nhỏ ở đây, sau đó gắng hết sức nháy mắt với mẹ Mục. Hai đứa trẻ hồ đồ thì cũng thôi đi, bọn họ sao cũng nghe trộm thế này, việc này nếu truyền ra ngoài, mất mặt không hả? Mẹ Mục cũng ngượng ngùng cười cười, sau đấy kéo Thiểm Thiểm. Thiểm Thiểm ngoan, hôm nay là đêm tân hôn của cha và mami cháu. Chúng ta không thể quấy rầy bọn họ, đi thôi, bà nội đưa cháu về phòng ngủ. Nhưng mà cháu rất muốn biết, bây giờ bọn họ đang làm điều gì? Thiểm Thiểm nhăn gương mặt bánh bao lại, khổ não nói. Lần này ông cụ Mục và mẹ Mục đều ngượng ngùng cười khan. Mẹ Mục nhỏ giọng nói, cục cưng ngoan nào, đêm tân hôn nếu bị người khác quấy rầy, cháu và Dịu Dịu sẽ không có em trai em gái nữa đâu. Lần này Đỗ Thành Thiểm Thiểm ngạc nhiên mở to mắt. Thật à? Thật chứ. Mẹ Mục kiên trì đến cùng. Vậy được rồi, cháu hy vọng Mami sẽ cho cháu và Dịu Dịu một em gái nhỏ, như vậy mới có người chơi cùng cháu. Ừ, được được được đấy. Mẹ Mục bỗng cùng một gật đầu lia lịa. Dịu Dịu đã lùi sang một bên đợi ba người, không phải chỉ là ngủ trên một cái giường thôi sao? Có gì hay ho mà để nhìn. Khi bốn người lớn nhỏ rời khỏi cửa phòng tân hôn của một anh thần và Tô An Hạ, hai người bên trong đã quấn chặt nhau. Sự nhiệt tình của một anh thần như muốn nuốt Tô An Hạ vào trong bụng. Tô An Hạ chỉ có thể gắt gạo ôm lấy bảo vai săn chắc của anh mới có thể chịu đựng được sự cuồng dã của anh. An An nè, thả lỏng chút. Một anh thần thở hổn hển, cúi đầu nhìn người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ dưới thân mình. Gương mặt ửng hồng của Tô An Hạ lại bắt gặp đôi mắt đèn lái tràn đầy dục vọng của anh, không biết lấy đầu ra dũng khí. Hai tay cô câu lấy cổ anh, khẽ nhõm dậy, nâng đôi môi mềm thơm của mình lên. Một anh thần bị động tác của Tô An Hạ làm cho ngay ra, nhưng trong mắt lóe qua một tia hưng phấn. Anh ôm lấy eo nhỏ của cô, một tay khác ấn gáy cô, khiến thân thể hai người gắt gạo dán chặt vào nhau, cảm nhận nhiệt độ nóng bỏng của nhau một cách rõ ràng. Một đêm này đã định trước là một đêm không ngủ. Thời gian thấm thoát thoi đưa, một anh thần cũng đã trở lại công ty làm việc. Tô An Hạ vốn định làm lại nghề cũ, nhưng một anh thần vừa uy hiếp vừa đe dọa, an trí cho cô ở bên cạnh anh, để cô đường đường là một bậc thầy thiết kế trong giới kiến trúc trở thành trợ lý nhỏ của anh. Cô buồn đến rớt nước mắt. Cái này nói ra thì danh hiệu nữ hoàng bách biến summer của cô sẽ đặt nơi đâu, nhưng có một điều cô vẫn rất hài lòng. Trong mắt người ngoài, cô lại là trợ lý nhỏ kiêm phu nhân tổng tài của một anh thần. Nhưng khi đóng cửa chỉ có hai người, vậy thì cô chính là lão đại. Cô nói điều gì chính là điều đấy, ví dụ như đang là hiện tại. Cô như bà Hoàng ngồi trên ghế chủ tịch làm việc hàng ngày của một anh thần. Một anh thần thì ngồi bên cạnh trên cái bàn làm việc đơn giản, vùi đầu xử lý văn kiện. Ngón tay cô lan chuột, cảm thấy cổ họng hơi khô. Cô không thèm liếc mắt nhìn một anh thần một cái, liền hướng màn hình máy tính kẻ nói, anh thần à, em khác. Một anh thần nghe được tiếng cô, ngẩng đầu lên từ đống văn kiện, nhìn vẻ mặt nóng nảy của Tô An Hạ trước bàn làm việc, không khỏi sụt nịnh nhếch khóe miệng. Sau đó cầm lấy ly trên bàn làm việc đứng lên, đi đến cạnh bên máy lọc nước nhận lệnh mà lấy nước. Mệt mỏi nghỉ ngơi chút đi. Anh đặt ly nước đến trước mặt cô. Tô An Hạ lại biểu môi nhìn anh. Giờ thì em xem như đã hiểu, anh này đang ngược đãi em. Nhiều thư ký như vậy, anh nhất định phải để em làm thư ký cho anh. Đúng là giàu trầu để mổ gà. Một anh thần cười khẽ nhìn cô. Em đi nơi khác, có chỗ nào có đãi ngộ tốt đến vậy không? Tô An Hạ hừ hừ một tiếng. Sao lại không có? Nó không chừng còn tốt hơn chỗ này đấy. Phải không vậy? Còn có người đàn ông nào đẹp trai nhiều tiền hơn anh hả? Và cả... Một anh thần đang nói lại dừng lại một chút, sau đó nghiêng người ghé vào bên tai cô, khẽ thì thầm một câu. Tô An Hạ nhất thời đỏ bừng mặt trợn mắt và nhìn anh. Một anh thần à, anh lại dám lưu manh hả? Dứt lời liền vòng tới cạnh Tô An Hạ, không nói hai lời ôm cô lên. Tô An Hạ vừa sợ lại vừa giận. Một anh thần, lát nữa còn có cuộc họp đó, anh đừng có giỡn mặt với em đấy. Ngoan nào, nếu em đã ám chỉ anh nhiều lần như vậy, anh mà không đùa giỡn một chút, chẳng phải làm em mất hứng sao? Một anh thần cười tài nói xong, ôm cô vào khu vực tình yêu tư nhân của bọn họ, phòng nghỉ. Tô An Hạ khóc không ra nước mắt. Người đàn ông này vô cùng vô liêm sỉ, luôn xuyên tạc ý tứ của cô như vậy, một lần lại một lần chiếm tiện nghi của cô, quả thật là quá hư hỏng. Cuộc sống cứ như vậy trôi qua từng ngày. Tô An Hạ cũng bị một anh thần sủng ái cho vô pháp vô thiên, ngay cả bé Thiểm Thiểm cũng nhịn không được thầm mắng cha mình là thề nô trong lòng. Nhưng một anh thần lại hồn nhiên không để ý, có thể toàn tâm toàn ý sủng nịnh vợ mình là chuyện hạnh phúc cỡ nào. Con người muốn sủng còn không sủng được đâu, ví dụ như Tô Nhiên. Trong khoảng thời gian này, Tô An Hạ rất dễ mệt mỏi, đặc biệt là giữa trưa, nhất định phải ngủ một giấc trong phòng nghỉ của một anh thần. Ngày hôm đấy, khi cô thức dậy, vậy mà đã sớm qua 3 giờ. Cô rời giường, bước từ phòng nghỉ, trong phòng làm việc sớm không còn bóng dáng của một anh thần. Cô rõ ràng nhớ qua lúc trưa hai người họ còn ở cùng nhau, anh rời giường lúc nào sao cô không biết? Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Ngày nào cô cũng ngủ như chết. Hình như có một cuộc họp quan trọng diễn ra lúc 2 giờ chiều, hẳn là một anh thần đã dậy sớm để đi họp. Cô lười biếng nằm trên sofa. Gần đây thật lạ đấy, luôn cảm thấy mỗi ngày đều ngủ không đủ. Ngủ không đủ. Đầu óc cô trở nên thông minh. Lời tình huống này hình như rất quen thuộc nha. Cô không phải là... Trong lòng cô bật ra một suy nghĩ rất kinh người. Trong khoảnh khắc cô không thể tưởng tượng nổi, chớp mắt hai cái. Sau đó cô giơ tay tính thử ngày, tính một hồi, trong lòng lạnh đi một nửa. Chị cả của cô đã trễ 5 ngày rồi. Trời ạ, cô sẽ không thực sự mang thai thêm lần nữa, phải không vậy? Đừng như thế chứ. Lúc sinh Diệu Diệu và Thiểm Thiểm, cô đau đến mức chỉ còn nửa cái mạng. Nếu như để cho cô tiếp tục sinh, cô sẽ sụp đổ mất. Cô nghẹn thở, cầm lấy túi sách, không nói hai lời đi ra khỏi phòng tổng giám đốc. Trên đường có người chào hỏi cô cũng chỉ không yên lòng gật đầu đáp lại. Trong lòng vẫn luôn phỏng đoán, rốt cuộc có phải mình lại mang thai không? Rõ ràng cô bắt một anh thần sai cái đó rồi mà, tại sao xảy ra chuyện này được? Trong cơn hoang mang, cô tới hiệu thuốc bên cạnh tập đoàn họ Mục, lại mua một que thử thai. Lúc này vội vàng trở lại văn phòng tổng giám đốc. Trước khi vào toilet, trong lòng cô khẩn trương chết đi được, có chút sợ hãi, lại đồng thời có chút mong chờ, rất mâu thuẫn. Đã cửa hồi lâu, rốt cuộc cô mới lấy hết dũng khí đẩy cửa đi vào. Một anh thần đang lạnh mặt cùng cả giám đốc điều hành thương nghị một dự án phát triển lớn. Nơi đến đoạn quan trọng, không biết điện thoại quài đột nhiên vang lên. Các giám đốc điều hành đều hết cả hồn, không nhịn được trộm lau mồ hôi lạnh trên trán. Ai không sợ chết, không tắt điện thoại trong lúc họp thế này, đây quả thực đang tự tìm đường chết. Đang lúc mọi người âm thầm lo lắng, chỉ thấy tổng giám đốc nhà mình chậm rãi lấy điện thoại di động ra, tùy ý nhìn lướt qua, nhất thời thay đổi gương mặt lạnh khốc, tươi cười đầy mặt. Nụ cười này nhìn thôi đã tâm can bọn họ cũng run theo, thật sự quá kinh khủng. Sau đấy, tổng giám đốc nhà mình ấn nút nghe máy đặt bên tai, ôn nhu sủng nịch mà nói: "Bảo bối này, có chuyện gì vậy?" Tiếng bảo bối kia làm bọn họ run hết cả người, thật sự quá kinh khủng. Còn chưa kịp chờ bọn họ hồi phục sau chữ bảo bối tê dài kia, thấy tổng giám đốc nhà mình chợt bật dậy từ đầu bàn, sau đó như một trận gió lướt qua bọn họ. Giám đốc điều hành của bọn họ trong nháy mắt đã biến mất như một cơn gió. Không nghĩ ra nha, tổng giám đốc Mục anh tuấn mê người, lạnh khóc vô tình của bọn họ sau khi kết hôn lại cưng chiều vợ như vậy, thật sự là mù đôi mắt chó hợp kim ti tàn của bọn họ. Còn phía Mục anh thần, sau khi lao ra khỏi phòng thì như một cơn gió, lại kích động vạn phần, gộp 10 bước thành một, rất nhanh đã về với phòng tổng giám đốc. Trong đầu không ngừng quanh quẩn câu nói vừa rồi vợ yêu mới rống lên với anh: "Mục anh thần, cái đồ tồi kia, tại sao em lại cấn bầu?" Anh cực kỳ kích động, đây là chuyện tốt, là chuyện vô cùng bất ngờ. Anh như cơn lốc trở lại phòng tổng giám đốc, đẩy cửa ra, vội vàng bước vào, bắt đầu tìm kiếm bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc. Tô An Hạ lúc này đang buồn bực ngồi trên giường lớn trong phòng nghỉ mà khóc lóc. Trong tay cô đang cầm chiếc que thử thai, bên trên hiện rõ hai vạch đỏ siêu chói mắt. Cái tình tội một anh thần kia, vậy mà để cho cô mang thai thêm đứa nữa. Vừa nghĩ đến cảnh tượng sinh Diệu Diệu cùng Thiểm Thiểm nút đáy, trong lòng cô không ngừng sợ hãi, vừa sợ vừa ủi khuất. Mình rõ ràng đã nói với anh không sinh là không sinh, kết quả đâu chứ, còn để cô phải sinh nữa. Anh thậm chí còn không yêu cô. Nghĩ đi nghĩ lại, hốc mắt lại đỏ lên. Người ta có chồng vì không muốn vợ mình chịu tội khi sinh con, thà rằng nhận nuôi, cũng không nỡ để vợ bị tra tấn chết đi sống lại khi sinh con. Còn anh thì sao? Sinh cho anh hai đứa còn chưa đủ, giờ lại bắt cô sinh thêm đứa nữa. Đang giận dỗi, cửa phòng nghỉ bỗng nhiên bị người ta mạnh mẽ đẩy ra. Dương mắt lên, liền thấy vẻ mặt kích động của một anh thần đi vào. Một anh thần nhìn người đáng thương ngồi trên giường, lại vươn tay, liền kéo người vào trong ngực mình như trân bảo. An An này, ngoan nào, là anh không cẩn thận, là lỗi của anh. Em mang anh sao cũng được, ngàn vạn lần đừng tức giận chính mình. Tô An Hạ vừa nghe anh nói, nước mắt ngắn, nước mắt dài, trong nháy mắt như hạt châu đứt dây, ào ào rơi xuống. Anh siêu tội, sinh cho anh hai đứa còn chưa đủ sao, còn nhất định phải để em sinh thêm đứa nữa à? Tô An Hạ trong bụng đầy uể khuất, một anh thần nhìn cô khóc lóc, nhất thời đau lòng chết đi được. Bảo bối này, không khóc, là lỗi của anh hết, không nhiều, không tốt cho cơ thể, anh cũng sẽ đau lòng đấy. Suốt cả buổi chiều, chủ tịch Mục đỡ trong phòng nghỉ, trong văn phòng chủ tịch để dỗ dành người vợ bé bỏng của mình. Lần này thật sự không phải do anh cố ý, vì biết cô không muốn sinh thêm lần nữa nên anh luôn cẩn thận, nhưng anh cũng rất vui vì niềm vui bất ngờ này. Mặc dù đã có Dịu Dịu và Thiểm Thiểm, nhưng vào thời điểm đấy anh không làm tròn trách nhiệm của một người chồng và một người cha, việc chăm sóc khi mang thai, bầu bạn khi sinh nở. Anh hoàn toàn không biết về lần đầu tiên hai đứa con biết nói chuyện, lần đầu tiên biết đi và những việc khác. Anh luôn giấu những điều này trong lòng, anh cũng tự trách mình, đồng thời cảm thấy tiếc nuối. Nhưng hiện tại lại có thêm một đứa bé âm thầm đến với họ, điều này thực sự khiến anh rất vui mừng. Lần này anh sẽ ở bên cô, chờ đón bé con bé bỏng. Sau khi một anh thân an ủi cả buổi chiều, cuối cùng Tô An Hạ cũng chấp nhận sự thật rằng cô có thêm một đứa bé ở trong bụng. Không chấp nhận thì làm được gì cơ chứ, dù sao cũng đã bén rễ đâm chồi trong bụng cô rồi. Cô được một anh thân ôm trong lòng, và cô không khỏi nghĩ đến cảnh tượng lúc Dịu Dịu và Thiểm Thiểm được sinh ra, những vẻ đáng yêu của chúng khi lớn lên. Nếu sinh con không quá đau đớn, cô sẽ không nghĩ ngợi nhiều. Thật ra khi đó sinh một lúc hai đứa, cô đã sợ. Nhắc đến chuyện sinh con, trong lòng có chút ám ảnh. Cho đến hiện tại, cô vẫn còn nhớ rất rõ sự đau đớn đến mức muốn chết cho xong. Sau đó, cô đã gắng gượng chào hỏi hết ông bà tổ tiên mấy đời của một anh thần. Tại sao sinh con là việc của phụ nữ? Cô chán nản cau mày, giống như đang tự nói với chính mình, cũng giống như đang nói cho một anh thần nghe. Một anh thần nghe cô nói liền bật cười. Không có đàn ông cũng không được. Tô An Hạ bỗng trừng mắt. Vậy tại sao là em sinh con mà không phải là anh sinh? Một anh thần điềm đạm nhớ mày. Bởi vì em là phụ nữ. Tô An Hạ nhất thời không nói nên lời. Tại sao chỉ mới nói được hai câu lại quay về điểm ban đầu? Nhà họ Mục lại sắp tăng dân số. Một anh thần nóng lòng muốn cho cả thế giới biết rằng anh sắp được làm cha. Đầu tiên gọi điện thoại cho ông cụ Mục và mẹ Mục, sau đó gọi điện thoại cho cha mẹ Tô, sau đấy gọi điện thoại cho ông cụ Tô. Điều này đã khiến cho mọi người vô cùng phấn khích, họ đã reo hò trong điện thoại. Tô An Hạ thấy những điều Mục anh thần đã làm thì càng lời, lại thấy anh nhấc điện thoại lên tiếp tục quay số. Cô bất lực dựa vào gối, người đàn ông này phấn khích thái quá, cũng chưa phải là đứa bé đã được sinh ra, chỉ mới mang thai chưa được bao lâu, đã vui mừng thông báo đến từng người một. Một anh thần lại nhấc điện thoại, khoe khoang với một sợi dương và quý hoa, rồi hài lòng mỉm cười nhìn Tô An Hạ. Hoa và sợi dương sắp bật khóc đến nơi rồi, chúng ta sắp có ba đứa con, họ thậm chí còn chưa kết hôn nữa. Tô An Hạ bất lực. Cô thật sự không nhận ra rằng người đàn ông này cũng biết khoe khoang. Đúng là không thể đánh giá một người và vẻ bề ngoài, cũng giống như cầu không thể đo được nước biển nông sâu. Thông tin Tô An Hạ mang thai lần nữa, như thể một thêm đôi cánh, đã gây cho dư luận xôn xao sau chỉ một đêm. Một người không khỏi lao nước mắt chua xót trong lòng. Tại sao người ta có số tốt như vậy? Kết hôn với một người chồng có 102, sinh được một cặp song sinh, và lại mang thai. Chủ tịch Mục đã chiều chuộng cô vợ bé bỏng của mình đến mức nào? Chiều chuộng đến mức nào sao? Chỉ có thể mọi người không nghĩ ra được, chứ không có thứ gì một anh thần không làm được. Kể từ khi Tô An Hạ mang thai, cô lập tức trở thành động vật được bảo vệ cấp quốc gia. Một anh thần và mẹ Mục mỗi ngày cẩn thận chăm sóc cô từng bữa ăn giấc ngủ cho đến tâm trạng thể chất. Tuy rằng cô đã từng có kinh nghiệm mang thai nên không cần làm ầm ĩ như vậy, nhưng dù cô có làm gì, mọi người vẫn căng thẳng hơn cô. Một anh thần đã mua rất nhiều sách bách khoa toàn thư về việc mang thai, đọc hết quyển này đến quyển khác, khiến Tô An Hạ dở khóc dở cười. Thật ra khi mang thai chỉ có một số việc, 3 tháng đầu tiên phải nghỉ ngơi thật tốt, đừng làm việc nặng nhọc. Chỉ cần giữ tâm trạng vui vẻ là được. Nhưng mà nghĩ lại khoảng thời gian mang thai Dịu Dịu và Thiểm Thiểm, ông cụ Tô và Tô Nhiên cũng lo lắng như một anh thần. Nhưng cảm giác được người khác quan tâm thật sự rất hạnh phúc, nhất là khi có anh ở bên cạnh. Trước đây khi cô chưa mang thai, ngày nào một anh thần cũng ép buộc cô tập trung với mình. Hiện tại càng không cần nói, dù cô có phản đối thế nào, chỉ cần là đi tắm, mặc dù anh sẽ không ép buộc nhưng cũng sẽ dùng mọi cách để kéo cô vào vòng tắm. Anh bảo là sàn nhà tắm trơn trượt, một mình cô tắm sẽ rất mệt, anh lo lắng cái này cái nọ. Tô An Hà biết rằng anh lo lắng cho mình, không còn cách nào khác, đành để cho anh cung cấp dịch vụ đầy đủ cho mình. Tắm rửa, mặc quần áo, lau tóc trở thành thói quen của một anh thần. Còn Tô An Hạ cũng bị một anh thần khiến cho cảm động và rất hạnh phúc. Một người đàn ông thật sự đã chiều hư cô rồi. Ngày hôm sau, cũng như thường lệ, Tô An Hạ theo một anh thần đến văn phòng. Cô chính là muốn trong thời gian anh đi học thì gọi điện thoại tâm sự với Giản Mạn Hỷ. Khi một anh thần trở lại văn phòng sau cuộc họp, anh mở cửa ra, nhìn thấy bóng người đang nằm trên sofa. Lông mày anh chợt nhíu lại, mặc dù đã bật máy sưởi, nhưng nếu cứ nằm trên sofa như vậy, không khéo sẽ bị cảm lạnh. Thật là hết cách với người phụ nữ này. Anh đặt tài liệu trong tay xuống, nhẹ nhàng đến bên cạnh sofa, nhìn khuôn mặt ngủ bình yên, xinh đẹp của cô. Trong lòng anh dâng lên cảm giác ấm áp và hạnh phúc. Anh cúi đầu xuống, nhẹ nhàng bế cô lên. Mặc dù động tác của anh rất nhẹ, nhưng đã làm Tô An Hạ thức giấc. Tô An Hạ có chút mơ màng mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt điển trai của một anh thần, cô không khỏi mỉm cười. Thần thần à, vừa rồi em đã nằm mơ. Một anh thần cười với vẻ yêu chiều, nhẹ nhàng nói với cô. Em đã nằm mơ thấy gì? Tô An Hạ cười thiếp mắt. Em mơ thấy lại sinh thêm một cô công chúa nhỏ, rất ư là đáng yêu, đôi mắt rất giống anh đấy. Thật sao? Vẻ mặt một anh thần trở nên dịu dàng hơn. Vâng, vừa sinh ra đã biết gọi cha gọi mẹ. Sao em lại mơ giấc mơ kỳ lạ vậy? Một anh thần nhìn vẻ mặt dễ thương của cô đã không kiềm chế được, hôn lên trán cô một cái. Chắc là đáng yêu như em và thèm thèm. Em cảm thấy anh cũng rất đáng yêu. Tô An Hạ vừa nói vừa đưa tay lên nựng vào khuôn mặt tuấn tú của một anh thần. Một anh thần bế cô về phía phòng nghỉ, để mặc cho bàn tay ác quỷ của cô nhào nặng khuôn mặt đẹp trai của mình. An An này. Hả? Anh yêu em đấy. Em cũng yêu anh đó. Các bạn thân mến, bộ truyện Hào Môn Độc Sủng, khắc chế tổng tài lạnh lùng của tác giả Tam Thế Phùng Xuyên đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở bộ truyện tiếp theo.